Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 325. Luồng sáng kia biến thành một chùm tia sáng hình chữ thập giao nhau trong không khí, tựa như máy cắt laser bay qua cơ thể chó săn khổng lồ. Dung Lan thẫn thờ ngồi trước cửa sổ nhìn thành phố đổ nát mênh mông. Những tòa nhà cao tầng đại diện cho nền văn minh hiện đại này đều đã bị cỏ dại sinh trưởng điên cuồng xâm chiếm. Dưới mặt đất tĩnh lặng ẩn chứa vô số những cuộc săn mồi tranh đấu. Toàn bộ thành phố đã biến thành một cánh rừng nguyên sinh nguy hiểm bốn bề. Nếu không có khả năng tự vệ, một khi bước vào cánh rừng này thì chẳng bao lâu sẽ bị mãnh thú ăn thịt đến chết không toàn thây. Dung Lan siết chặt nắm đấm, hắn biết lấy khả năng của mình bây giờ thì không đủ để sinh tồn trong khu rừng này, cho dù có thể thì hắn phải làm sao để thoát khỏi sự giam cầm của Sở Tinh Châu cơ chứ. Từ ngày ấy trở đi, hắn chưa từng rời khỏi căn phòng này, cũng chẳng gặp ai khác ngoài Sở Tinh Châu. Hắn bị giam cầm toàn diện, mỗi ngày ba bữa đều do Sở Tinh Châu tự mình đưa tới. Hắn từng hỏi tình hình của Tôn Tình Tình nhưng đổi được là lửa giận của Sở Tinh Châu, mà cơn giận đó cuối cùng đều sẽ bộc phát trên giường. Dung Lan không muốn thừa nhận, song lại không thể không bi ai thừa nhận, hắn đã trở thành đồ chơi của Sở Tinh Châu. Hắn không có tự do, không có tự chủ, chỉ có thể ngày ngày sống trong căn phòng này chờ Sở Tinh Châu trở về đè hắn. Hắn hận mình hèn mọn, hận mình không có tôn nghiêm, lại càng hận Sở Tinh Châu hơn. Cửa phòng bị mở ra, Sở Tinh Châu bước vào phòng mang theo hơi lạnh trên người. Mùa thu năm nay rét lạnh hơn năm trước nhất định ít nhiều có liên quan đến sự thay đổi của thế giới. Để có thể khôi phục hệ thống điều hòa của khách sạn mà Sở Tinh Châu đã tiêu tốn không ít sức lực. Dung Lan biết tình hình bên ngoài đang càng ngày càng ác liệt. Ngày qua ngày, động vật biến dị nhiều hơn, to hơn, tình cảnh của họ cũng càng ngày càng nguy hiểm. Có thể duy trì việc bảo vệ khu vực an toàn nuôi sống mấy trăm con người này hoàn toàn dựa vào khả năng biến dị khủng bố của Sở Tinh Châu, thế nhưng không ai có thể biết được nơi này còn có thể an toàn tới lúc nào. Khi khắp thành phố chìm trong trời đông rét buốt, đại đa số động vật đã ngủ đông, đến khi số động vật cần thức ăn trong mùa đông đói khát cùng cực, chúng sẽ lăm le ánh mắt vào những miếng thịt tươi trong khách sạn, đến lúc đó nhất định sẽ diễn ra vô số những cuộc ác chiến. Dưới áp lực sinh tồn khổng lồ ấy, Sở Tinh Châu càng ngày càng hung hãn, tính cách cũng càng ngày càng lạnh lùng cay nghiệt, trên người hắn dần dần hình thành hơi thở cương quyết lạnh khốc của thống soái một phương. Chỉ khi trước mặt Dung Lan, hắn có thể nở nụ cười thật sự từ tận đáy lòng, đáng tiếc, Dung Lan luôn thấy khinh thường nụ cười nịnh bợ ấy. Sở Tinh Châu đặt một chiếc hộp gỗ vuông xuống bàn, cười nói, anh, hôm nay có món ngon. Các anh em bắt được một con gà mái có thể đẻ trứng. Trứng của nó to như đầu người ấy, không phải trước kia anh thích ăn bánh trứng lắm sao, em cho người làm vài cái, mau lại đây nếm thử. Dung Lan trầm mặt nhìn ngoài cửa sổ, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại. Sở Tinh Châu đi tới, từ đằng sau ông lấy thắt lưng hắn, cánh môi lạnh lẽo áp vào cổ hắn hôn khẽ, nửa ngày không gặp, em nhớ anh quá. Dung Lan hơi quay đầu đi, âm thầm cự tuyệt. Ánh mắt Sở Tinh Châu thâm trầm, hắn kéo Dung Lan dậy khỏi ghế. Đưa đến trước bàn, mau tới ăn đi, vẫn còn nóng hổi, nói xong, hắn mở hộp đựng ra, trên chiếc khay bằng sứ xương đặt bốn cái bánh trứng mềm mại màu vàng chanh đang đưa hương quyến rũ. Bốn chiếc bánh cỏn con này đủ cho tất cả dân chúng thành phố đánh đến sức đầu mẻ trán. Dung Lan biết giá trị của chúng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình phải dựa vào gì để đổi lấy cơm no áo ấm, hắn đã cảm thấy chán ghét. Sở Tinh Châu dùng sống mũi cao thẳng cò cò vào má hắn, nói nhẹ, anh mau ăn đi. Nhất định là ngon, thấy Dung Lan vẫn không phản ứng, hắn cầm lấy một cái bánh, đưa đến miệng Dung Lan, ngoan, há miệng. Dung Lan há miệng, cắn một miếng, bay vào miệng là hương vị thơm nồng đã lâu không gặp khiến hắn thậm chí không nỡ nuốt xuống. Sở Tinh Châu cười hỏi, có ngon không? Dung Lan gượng gạo gật đầu. Em sẽ làm cho anh nhiều món ngon hơn nữa, Sở Tinh Châu có chút đắc ý nói, hắn cũng cắn một miếng vào nơi Dung Lan vừa ăn, khen, hừm, thơm quá. Đối với Sở Tinh Châu mà nói, dù cho bên ngoài là đánh đánh giết giết, mình đầy thương tích, nhưng có thể khiến Dung Lan không lo cơm áo thì đã là thành công và niềm tự hào của kẻ làm đàn ông như hắn rồi. Nhưng đối với Dung Lan mà nói, hắn cũng là đàn ông, phải dạn chân ra chờ người ta đè để đổi lấy những thứ này chỉ khiến hắn cảm thấy nhục nhã từ tận đáy lòng. Mỹ thực trôi theo thực quản trượt vào trong bụng tựa như một liều thuốc độc khiến lục phủ ngũ tạng của hắn co xoắn hết lại, không nhịn được đẩy Sở Tinh Châu ra. Anh không ăn sao? Dung Lan nghiến răng, vẫn không nhịn được nói, tôi đã nói rồi, đừng có gọi tôi như vậy. Sở Tinh Châu giật mình, nét mặt trầm xuống, anh lại làm sao vậy? Em mệt mỏi cả ngày, đừng khiến em thấy khó chịu. Giọng điệu kia nghe như người chồng làm lụng vất vả một ngày về nhà còn phải chịu đựng người vợ cố tình gây chuyện, Dung Lan tức giận đến muốn nổ cả phổi. Sở Tinh Châu đi đến trước mặt Dung Lan, xoa xoa gương mặt hắn, khẽ nói, anh, chúng ta bây giờ không phải rất tốt hay sao? Dung Lan cười lạnh một tiếng, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì trai bao hết. Sở Tinh Châu biến sắc, anh lại nói gì vậy? Tôi nói, cậu tính làm gì? Dung Lan ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, tôi nói sai hay sao? Không chỉ mình tôi nghĩ vậy phải không? Đám thuộc hạ của cậu nghĩ thế nào? Cả ngày bị nhốt trong phòng không được ra ngoài, tác dụng duy nhất chính là bị đè. Câm miệng, Sở Tinh Châu bóp chặt hai má hắn, cả giận, ai dám nói hưu nói vượng trước mặt em? Anh là người quan trọng nhất của em không cho anh ra ngoài chỉ vì muốn bảo vệ anh mà thôi. Tôi không cần bán mình đổi lấy bảo vệ. Sở Tinh Châu hôn mạnh vào môi Dung Lan, ngăn cho cái miệng này nói ra nhiều hơn những câu khiến hắn khó lòng chấp nhận. Hắn vẫn luôn cố gắng lấy lòng Dung Lan, hy vọng có ngày Dung Lan sẽ mềm lòng, thật sự chấp nhận hắn. Nhưng rốt cuộc thì ngày đó có thể đến được hay không? Lúc nào mới đến? Hắn rất sợ trong lúc chờ đợi, hắn sẽ hoàn toàn đánh mất sự nhẫn nại, điều hắn muốn chỉ rất nhỏ bé, chỉ cần Dung Lan có thể chấp nhận hắn, muốn hắn làm gì hắn cũng bằng lòng. Dung Lan bị nụ hôn thô bạo của Sở Tinh Châu ngăn cho nói không thành lời, cơ thể hắn nhẹ bẩn, bị Sở Tinh Châu ôm ngang, xoay người đặt xuống giường. Hắn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Sự chiếm đoạt ngày ngày đêm đêm của Sở Tinh Châu đã khiến hắn hoàn toàn đánh mất bản thân. Hắn thu được khoái cảm tội lỗi từ chuyện giường chiếu. Dung Lan vốn là một người vô cùng truyền thống, hắn không thể chấp nhận chuyện bản thân sa ngã trước sự bắt buộc của một gã đàn ông khác. Thân thể càng hưởng lạc thì cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng nặng nề. Sở Tinh Châu nhanh chóng lột sạch Dung Lan, bàn tay di chuyển bắt lửa khắp nơi trên người hắn, hai người lập tức chìm trong bể dục. Sở Tinh Châu nổi giận, rõ ràng anh cũng thấy sung sướng, rõ ràng anh thích chuyện em đang làm, vì sao không chịu thừa nhận? Vì sao không thể thành thật thừa nhận? Dung Lan nghiến chặt hàm răng, không muốn đáp lại bất cứ sự khiêu khích nào, nhưng cảm giác cơ thể lại như không do hắn khống chế vậy. Thậm chí hắn còn đưa hông, muốn đạt được nhiều hơn nữa từ cơ thể vạm vỡ của Sở Tinh Châu, thật ê chề đến độ khiến hắn muốn chết ngay lập tức. Sở Tinh Châu càng thêm hung ác xâm phạm cơ thể Dung Lan. Hắn biết chỉ khi hoàn toàn trầm mê trong nhục dục, Dung Lan mới có thể lộ ra cái tôi chân thật nhất. Đó mới là con người hắn hằng mong mỏi chứ không phải con người lạnh lùng nhìn hắn lúc còn tỉnh táo. Cho nên gần như ngày nào hắn cũng xả những tinh lực vô tận vào người Dung Lan để có thể trong giây phút hoàn toàn điên cuồng ấy, hắn sẽ cảm nhận được nỗi khao khát và ỷ lại ngắn ngủi của Dung Lan với mình. Hắn muốn biến cơ thể Dung Lan thành không có hắn thì không thể. Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến Dung Lan từ thân đến tâm đều không thể rời khỏi hắn. Trong lúc Sở Tinh Châu vẫn không hay biết gì, năng lực của Dung Lan vẫn lặng lẽ lớn mạnh, nhưng Dung Lan chưa từng biểu hiện nó ra trước mặt Sở Tinh Châu. Hắn biết giữa mình và Sở Tinh Châu còn có khoảng cách rất lớn, một khi bị Sở Tinh Châu phát hiện mình đã có khả năng bỏ chạy, hắn sẽ nhận được sự theo dõi sát sao hơn nữa. Dung Lan không thể chịu nổi cuộc sống bị dày vò nội tâm này hơn nữa. Hắn không thể để mặc cho mình tiếp tục sa đọa, nếu không sẽ có một ngày hắn biến thành loại người mà hắn khinh thường nhất. Cho nên hắn nhất định phải đi, dù có chết ở bên ngoài, hắn cũng phải đi. Chẳng bao lâu sau, cơ hội của Dung Lan đã đến. Sở Tinh Châu đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào một tổ chức dị nhân khác. Trong tay tổ chức kia nắm giữ hơn 60 tấn than. Muốn vượt qua mùa đông buốt giá khắc nghiệt vô cùng này, đó là chuyện mà tình thế bắt buộc. Sáng hôm đó, Sở Tinh Châu huy động phần lớn sức người trong khách sạn, số còn lại canh gác vô cùng mỏng manh. Dung Lan hành động không chút do dự. Hắn mang theo đầy đủ đồ dùng, đánh ngã những người tiến đến ngăn cản. Không tốn bao nhiêu sức lực đã chạy ra khỏi được khách sạn. Lúc đó, hắn vẫn chưa dùng khả năng của mình để làm bị thương người khác, không ngờ nó lại có uy lực kinh người. Một dị nhân sức mạnh thường xuyên đi theo Sở Tinh Châu bị chùm sáng của hắn khoét một lỗ lớn trên cẳng chân. Dung Lan không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, sau khi chạy khỏi khách sạn, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại cảnh người nọ máu me be bét. Trong thời đại vi khuẩn sinh sản với tốc độ đáng sợ này, một người mắc một vết thương nhỏ cũng có thể mất mạng huống chi là vết thương lớn như vậy. Dung Lan cho rằng người kia không thể sống nữa, trong lòng hắn mơ hồ có chút áy náy, nhưng hắn đã không thể quay đầu được nữa. Hắn vốn muốn đưa cả Tôn Tình Tình đi, nhưng Tôn Tình Tình đã bị Sở Tinh Châu dẫn ra ngoài, lúc này Dung Lan không thể giúp thêm ai khác. Hơn nữa, hắn cảm thấy Tôn Tình Tình đi với mình còn nguy hiểm hơn vì ngay cả chính mình hắn còn chưa chắc đã có thể bảo vệ tốt được. Ở lại nơi đó, có lẽ Sở Tinh Châu sẽ giữ cho cô một cái mạng. Dung Lan đeo ba lô một đường chạy ra ngoại thành. Hắn biết có một nơi Sở Tinh Châu dùng để gửi xe và xăng, Sở Tinh Châu từng dẫn hắn qua đó xem, nói với hắn sang năm trời chuyển ấm là họ sẽ xuất phát về nhà. Bây giờ mọi chuyện giữa hắn và Sở Tinh Châu đều đã chấm dứt, chỉ có suy nghĩ về nhà là còn cắm rễ trong lòng hắn. Đi được nửa đường, hắn cảm thấy mình bị thứ gì đó truy đuổi. Kể từ sau khi biến dị, hắn cũng có thể cảm nhận được năng lượng của loài khác, thứ đuổi theo hắn có năng lượng không thấp, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Tim Dung Lan đập lên thình thịch, sau khi nhận ra năng lượng kia cách mình càng ngày càng gần, hắn quyết định vắt chân lên chạy. Có điều, vừa chạy qua nửa con phố thì sau lưng truyền đến tiếng chó sủa hung dữ. Dung Lan nhìn lại, một con chó săn cao hơn 3 mét đang lao đến phía hắn. Tứ chi cơ bắp cuồn cuộn và ánh mắt lóe sáng xanh lục khiến Dung Lan ứa mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, trốn vào sau một thùng rác, con chó săn kia cũng ngừng lại, căng thẳng đối diện với hắn tại một nơi cách đó mấy mét. Dung Lan siết chặt nắm đấm, liều mạng nhắc mình bình tĩnh. Hắn lặng lẽ tụ lại trong tay một luồng ánh sáng, dõi theo chậm chạp con chó săn kia. Con chó đứng yên tại chỗ hồi lâu, đói khát khiến nó không thể nhẫn nại, nó sủa điên cuồng vào Dung Lan mấy tiếng rồi co giò lao vào phía hắn. Dung Lan hô to một tiếng, ném luồng sáng trong tay ra ngoài. Luồng sáng kia biến thành một chùm tia sáng hình chữ thập giao nhau trong không khí, tự như mấy cắt laser bay qua cơ thể chó săn khổng lồ. Trong nháy mắt, chùm sáng đi xuyên qua người con chó, rạch một vết thương lớn hình chữ thập nơi ngực trái của nó. Vết thương trơn nhẵn thẳng tắp, là vết thương mà bất cứ dao rựa hữu hình nào trên thế giới này đều không thể tạo thành. Chó săn ngã rầm một tiếng xuống đất, đau đớn rên rỉ rừ rừ. Dung Lan ngơ ngác nhìn con quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống trước mặt hắn, quả thật không thể tin rằng chuyện này là do mình làm. Hắn ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên bật cười, tiếng cười hết sức chua xót. Hắn đang cười mình xui xẻo, nếu hắn có thể sớm biến dị một chút, sớm có được năng lực như vậy một chút, hắn đâu thể bị Sở Tinh Châu xem như đồ chơi. Dung Lan cười đến rớt cả nước mắt. Nhặt ba lô lên, Dung Lan chạy đến nhà kho, không quay đầu lại. Hắn muốn rời khỏi đây, hắn muốn về nhà, hắn hy vọng đời này sẽ không gặp lại Sở Tinh Châu nữa. Dung Lan cảm thấy như thể Tôn Tiên Sinh đang thành lập một quốc gia, ông đặt cho quốc gia này cái tên Thành Quang Minh. Trước khi trời tối, Dung Lan đã chạy đến nhà kho kia. Hắn còn nhớ xe cộ Sở Tinh Châu thu thập được đều là xe việt dã quân dụng, tính năng rất tốt, chỉ cần lấy được một chiếc và cố gắng mang theo nhiều xăng một chút là ít nhất có thể gắn đi được đến khu vực đồng bằng, rồi vừa đi vừa nghĩ cách khác. Nhưng khi hắn vừa tiến lại gần nhà kho thì bỗng cảm thấy một vài sinh vật mang năng lượng, hơn nữa đều không yếu. Dung Lan đã sớm đoán được nơi này sẽ có người canh gác, không dám tùy tiện lại gần, sợ bị người khác phát hiện, nhưng nếu đợi đến trời tối rồi mới hành động thì khó lòng đảm bảo Sở Tinh Châu không đuổi kịp mình. Có Tôn Tình Tình ở đây, truy bắt bất cứ ai đều là một chuyện hết sức dễ dàng. Ngay khi do dự, sự băn khoăn của hắn đã biến thành hiện thực. Trước khi mặt trời xuống núi, hắn cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ đang lao đến phía mình. Trên thực tế, Dung Lan căn bản không cần cảm nhận, phạm vi cảm giác năng lượng của hắn hãy còn rất nhỏ, khi hắn cảm giác được năng lượng của đối phương thì đối phương cũng đã xuất hiện trong tầm nhìn của hắn rồi. Sở Tinh Châu dẫn người đuổi tới. Dung Lan lập tức co chân chạy ra ngoài thành, nhưng hắn chẳng chạy được bao lâu thì đã cảm thấy dưới chân càng ngày càng nặng. Sức hút của trái đất áp dụng lên con phố này lập tức nặng nề hơn. Dung Lan quay đầu, chỉ thấy Sở Tinh Châu từ xa đi tới phía này. Hắn rõ ràng đang thấy lòng nóng như lửa đốt nhưng cơ thể lại hết sức cồng kềnh, đừng nói là chạy, ngay cả đi bộ thôi cũng phải hết sức chậm chạp, đến cuối cùng còn dứt khoát khuỵu gối xuống đất. Chênh lệch thực lực giữa hắn và Sở Tinh Châu là quá lớn. Sở Tinh Châu đi tới trước mặt Dung Lan, sát khí đầy mặt, quanh thân nổi lên những luồng khí hắc ám, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Dung Lan ngẩng đầu, phát hiện hắn bị thương, ngoài băng vải trên cánh tay máu me loang lổ, sắc mặt rất tái. Dung Lan nhìn lại hắn chằm chằm, không chút nhân nhượng. Sở Tinh Châu siết chặt nắm đấm, một cước đạp ngã Dung Lan xuống đất, hắn hơi cúi người, dữ dằn, anh còn muốn chạy. Dung Lan nghiến răng, sớm muộn gì, cậu cũng chẳng nhốt được tôi nữa. Sở Tinh Châu dùng sức miết cầm hắn, khả năng của anh mạnh lên phải không? Mạnh đến độ đã có thể làm người khác bị thương. Họ nói anh cũng là dị nhân sức mạnh thiên nhiên, khả năng của dị nhân sức mạnh thiên nhiên sẽ mạnh đến biến thái. Anh nói đúng, sớm muộn gì cũng có một ngày em chẳng giam được anh nữa. Em nên làm gì bây giờ? Hắn cúi xuống, anh, em thật muốn đánh gãy chân anh, nhưng em không nỡ. Dung Lan nâng tay lên, dùng sức muốn đẩy Sở Tinh Châu ra nhưng áp lực trên người khiến hắn chỉ làm động tác này thôi đã toàn thân toát đầy mồ hôi. Sở Tinh Châu tóm cánh tay Dung Lan, kéo hắn dậy khỏi đất, em sẽ nghĩ ra cách có thể ngăn cản anh, bây giờ thì theo em về thôi. Không. Sở Tinh Châu, cậu đừng làm nhục tôi như vậy. Mẹ nó, tôi không phải đồ chơi của cậu, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho việc cậu đối xử với tôi như vậy. Sở Tinh Châu hai mắt đỏ lên, tim như co siết nhói đau, hắn làm bộ như không nghe thấy, ông chặt thắt lưng Dung Lan, muốn đưa hắn về. Dung Lan cảm thấy trọng lực trói buộc mình bỗng hơi yếu, có lẽ là vì Sở Tinh Châu đã buông lỏng cảnh giác, có lẽ là vì Sở Tinh Châu bị thương, tóm lại trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên cảm thấy tay chân của mình nhẹ đi một chút. Không chút suy nghĩ, Dung Lan rút từ bên hông ra cây dao găm Sở Tinh Châu cho mình, đâm vào ngang hông Sở Tinh Châu. Sở Tinh Châu không hề đề phòng, chỉ cảm thấy ngang hông nhói đau. Hắn vô thức thả lỏng tay ra, không dám tin mở trừng hai mắt. Dung Lan cũng trợn tròn mắt, bàn tay nắm dao của hắn vẫn đang run rẩy, nhìn Sở Tinh Châu máu chảy rỉ giọt, hắn bỗng thấy đầu óc trống rỗng, không biết mình đang làm gì. Hắn đang làm gì? Sở Tinh Châu sập một tiếng khuỵu gối xuống đất, hắn nhìn Dung Lan, trong mắt ngập đầy đau đớn và bi thương dày đặc. Dung Lan lui về phía sau một bước, dao găm choang một tiếng rơi xuống đất. Cơ thể hắn không thể kiềm chế mà run lên, trái tim như bị bóp nghẹt khiến hắn ngạt thở. Hắn nhìn gương mặt thân quen của Sở Tinh Châu, tưởng tượng dáng vẻ người này khi còn thơ ấu, khi còn niên thiếu, bọn từng bao lần vui đùa, họ từng thân mật khăng khít nhường nào. Vì sao cuối cùng lại trở nên thế này? Vì sao? Sở Tinh Châu nghẹn ngào, anh, hắn còn chưa nói dứt lời thì nước mắt đã chảy xuống. Hắn vẫn không thể tin được Dung Lan lại đâm hắn một dao, không chút lưu tình, dùng cây dao hắn tự tay đưa tặng đâm hắn một dao. Dao này đau quá, đau đớn gấp ngàn lần vạn lần so với mọi vết thương mà hắn từng nhận cộng lại. Thuộc hạ của Sở Tinh Châu chạy tới, thủ lĩnh. Sắc mặt của Tôn Tình Tình trở nên trắng bệch, cô nhìn Sở Tinh Châu, lại nhìn Dung Lan, bịt miệng khóc nấc. Một thuộc hạ của Sở Tinh Châu nổi giận nhảy ra, trong nháy mắt, một tay biến thành cánh tay cường tráng của Tinh Tinh khổng lồ, hét lớn một tiếng, tự tìm cái chết, rồi đánh tới Dung Lan. Dị chủng Tinh Tinh kia là cao thủ số một số hai dưới trướng Sở Tinh Châu, lấy thực lực hiện giờ của Dung Lan thì căn bản không phải đối thủ của gã. Thậm chí Dung Lan còn không nhìn rõ động tác của gã, chỉ thấy một cái bóng đen đánh tới, Dung Lan nhắm nghiền hai mắt theo bản năng. Dừng tay, Sở Tinh Châu hét lớn một tiếng, dùng sức lực cuối cùng khống chế động tác của dị chủng kia. Thủ lĩnh, ngài còn giữ lại tên khốn vong ân phụ nghĩa này làm gì? Sở Tinh Châu lấy tay bịt miệng vết thương ở hông, máu đã nhiễm đỏ bàn tay, chỉ nghe tiếng hắn hỗn hển, thả anh ấy đi. Thủ lĩnh, thả đi. Sở Tinh Châu nhìn Dung Lan, khàn giọng, Dung Lan, anh thật độc ác, anh đi đi, đừng về Tây Ninh nữa. Dung Lan đã thấy trước mắt mơ hồ, hắn cứng người nhìn Sở Tinh Châu hồi lâu rồi xoay người, nghiêng ngã lảo đảo bỏ chạy. Sở Tinh Châu nhìn bóng dáng đi xa của Dung Lan, khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình đã đau lòng đến độ sắp chết. Dung Lan không rời khỏi Tây Ninh. Dựa vào hai chân hắn, muốn đi đến thành phố kế tiếp tại một nơi lớn như Thanh Hải là một nhiệm vụ gian khổ khó có thể tưởng tượng, huống chi thành phố này tuyệt đối an toàn hơn bên ngoài nhiều. Trước khi năng lực của hắn mạnh đến độ đủ để tự vệ, hắn không thể chạy đi quá xa. Buổi tối, hắn trốn trong một nhà dân, ban ngày ra ngoài săn một chút thức ăn. Sau khi vào thu, khí hậu trở nên quỷ thần khó lường, một giây trước nắng rọi rực rỡ, ngày giây tiếp theo đã là buốt giá phủ đầu. Trong thời gian này, cuộc sống của Dung Lan quả thật hết sức vất vả. Bây giờ hắn mới biết được Sở Tinh Châu đã hao tốn bao nhiêu sức lực mới có thể cung cấp cho hắn cuộc sống thoải mái như vậy. Điện, nước ấm, hơi sưởi, những thứ này bây giờ quả thật là xa xỉ phẩm tối cao. Không bao lâu sau, hắn nghe được tin tức của Sở Tinh Châu. Sở Tinh Châu đã thất bại, mọi của cải trong tay hắn, khách sạn, nhà kho, đồ dùng dự trữ đều biến thành của tổ chức khác. Sở Tinh Châu đã chạy thoát được dưới sự bảo vệ của thuộc hạ trung thành, song nay tung tích không rõ, sống chết chẳng hay. Dung Lan biết vì sao hắn lại thua, chính vì một dao kia của mình. Từ khi biến dị tới nay, Sở Tinh Châu vẫn luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa bao giờ gặp phải đối thủ. Nếu không phải một dao kia của hắn làm Sở Tinh Châu thương nặng, kết cục nhất định sẽ không phải như vậy. Rốt cuộc Dung Lan đã biết vì sao lúc đó Sở Tinh Châu lại thả hắn đi, có lẽ vì hắn biết có thể mình sẽ thua, sợ không bảo vệ được Dung Lan. Sau khi biết tin này, Dung Lan cả ngày đều như người mất hồn, một mình cô độc trốn trong căn nhà tăm tối, nhớ lại đủ những chuyện đã xảy ra trong nửa năm ngắn ngủi vừa rồi. Thảm họa này đã hủy hoại tất cả, cho dù là kẻ sống sót thì trái tim cũng đã vặn vẹo hoàn toàn. Không ai có thể trở về như trước, không ai còn có thể chiếm được hạnh phúc chân chính. Vừa nghĩ đến chuyện có thể Sở Tinh Châu sẽ chết tại một nơi nào đó mà mình không thể nhìn thấy, Dung Lan đã thấy dường như mình cũng đã chết. Hắn không muốn giết Sở Tinh Châu, hắn chưa từng nghĩ vậy. Đó dù sao cũng là đứa em trai mà hắn chăm bẵm từ nhỏ, đã quan tâm hai mươi mấy năm. Dù có hận Sở Tinh Châu hơn nữa, Dung Lan cũng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn hắn chết. Dung Lan không rõ, sống một cuộc sống tuyệt vọng như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hắn còn có thể về nhà không? Cho dù hắn có thể trở về, ba mẹ hắn còn sống hay không? Tuyệt vọng, Dung Lan chỉ còn lại có tuyệt vọng. Thời gian này, Dung Lan chỉ còn mong muốn về nhà chống đỡ hắn như cái xác không còn linh hồn. Hắn không biết đã bao lâu rồi mình không trò chuyện với người khác. Hai tháng. Ba tháng. Không quan trọng, cuộc sống mỗi ngày của hắn chỉ có săn thú, sau đó không ngừng khiến mình mạnh lên, rồi lại mạnh hơn nữa. Nếu không phải tai họa này, hắn chưa bao giờ biết rằng mình lại ngoan cường đến vậy. Hắn có thể một mình cô độc vượt qua mùa đông giá rét trong thế giới giống như không còn người sống này. Chỉ là thỉnh thoảng trong những đêm đông rất sâu rất lạnh, hắn sẽ nhớ đến cảm giác được một cơ thể dày rộng ôm vào trong lòng, cảm giác ấy thật chân thật, thật cụ thể. Thế nên sau vài lần bừng tỉnh từ trong mộng, hắn cứ ngỡ Sở Tinh Châu đang ở bên mình. Đầu xuân năm sau, Dung Lan biết khả năng của mình đã mạnh đến độ đủ sức đảo điên một thành phố. Hắn giấu tài một mùa đông, bắt đầu lặp lại hành động lúc trước mình và Sở Tinh Châu đã từng làm chiêu binh mãi mã. Dung Lan nhanh chóng thành lập tổ chức của mình, quay về thành phố, đoạt lại khách sạn, của cải và mọi thứ mà Sở Tinh Châu đã nắm giữ lúc ấy. Khi hắn cũng bắt đầu giết người mà trong lòng không hề gợn sóng, Dung Lan biết được khả năng lớn mạnh cũng đã thay đổi chính mình. Dung Lan thu gom của cải ở khắp nơi, làm bước chuẩn bị cuối cùng để rời khỏi Thanh Hải. Đồng thời, hắn cũng phái ra rất nhiều người truy tìm tung tích của Sở Tinh Châu. Hắn không thể tha thứ cho sự cưỡng ép của Sở Tinh Châu với mình, nhưng hắn vẫn muốn đưa Sở Tinh Châu về nhà. Hắn đã hứa hẹn không biết bao nhiêu lần với cha mẹ Sở Tinh Châu rằng sẽ chăm sóc thật tốt cậu em này. Kết quả là hắn thất hứa. Nếu Sở Tinh Châu không chết, hắn chỉ hy vọng Sở Tinh Châu không chết. Ngay đêm trước hôm hắn định rời khỏi Thanh Hải, một người đến tìm hắn. Người kia là một ông già họ Tôn, tự xưng là viện sĩ trong Viện Khoa học Quốc gia, trên người đeo vô số hàm tước của một nhà khoa học hàng đầu. Quan trọng nhất, ông ấy là dị nhân tiến hóa não bộ trong truyền thuyết. Tôn tiên sinh nói cho Dung Lan rất nhiều thông tin về tận thế, là những chuyện Dung Lan chưa nghe bao giờ, lại rất hợp tình hợp lý, không muốn tin cũng phải tin. Nhưng đồng thời, Tôn tiên sinh cũng nói cho hắn một tin khiến hắn hết sức thất vọng. Ông nói Thanh Hải đã sinh ra một trường năng lượng kỳ lạ, không ai có thể rời khỏi đây. Lúc đầu Dung Lan còn bán tín bán nghi, hắn không thể vì một ông lão xa lạ nói mấy câu là từ bỏ nỗ lực từ trước tới nay được. Tôn tiên sinh tự nhiên biết không thể dựa vào miệng mình mà đánh mất ý niệm của Dung Lan nên nói cho hắn rằng, ông đến đây để giúp hắn, cũng thông qua hắn mà thành lập khu vực an toàn tại Thanh Hải, giúp đỡ càng nhiều đồng bào đang chịu khổ càng tốt. Có được sự giúp đỡ của Tôn tiên sinh, quy mô tổ chức của Dung Lan càng ngày càng khổng lồ, cũng càng ngày càng quy phạm. Mọi công cuộc tái kiến thiết và cường hóa đều được tiến hành đâu vào đó hết. Dung Lan cảm thấy như thể Tôn tiên sinh đang thành lập một quốc gia, ông đặt cho quốc gia này cái tên Thành Quang Minh. Chừng nửa năm sau khi Dung Lan và Sở Tinh Châu chia lìa, Dung Lan lại có được tin tức của Sở Tinh Châu. Sở Tinh Châu lại một lần nữa cuộc khởi tại phía Tây Thanh Hải, thành lập Thành Huyền Minh, hô ứng với hắn. Lấy Gôn Múc làm ranh giới, thế lực của hai người họ dần dần chia cắt toàn bộ Thanh Hải. Từ khi nhận được tin tức của Sở Tinh Châu, Dung Lan một ngày không ăn uống gì. Hắn không thể nói rõ đây là tâm trạng gì, chỉ cần biết rằng Sở Tinh Châu còn sống, hơn nữa sống tốt thì tảng đá đè nặng trong lòng hắn đã lập tức biến mất. Như vậy là tốt nhất,

Cơ thể Dung Lan rung lên, không nói gì hết, xoay người bỏ đi. Sở Tinh Châu nhìn chằm chằm bóng lưng Dung Lan, cho đến lúc cuối cùng khi góc áo kia biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới đau đớn nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên không biết đời này hắn còn có thể theo đuổi cái gì. Sau khi về phòng, Dung Lan không thể chống đỡ nổi nữa, run rẩy ngồi xuống ghế, hít sâu vài hơi. Hắn nhìn tay mình, chúng hãy còn đang hơi run rẩy. Hắn cảm nhận được Sở Tinh Châu vẫn ở phòng khách, dao động năng lượng kia quá mạnh, thậm chí áp sát nó quá sẽ khiến cho người ta có cảm giác áp bức mãnh liệt. Bây giờ, khi đối mặt với Sở Tinh Châu, Dung Lan cảm thấy áp lực từ tận đáy lòng, những ký ức từng bị người này ép buộc nhoáng cái nhồi đầy trí não khiến hắn cảm thấy mình như trần trụi trước mặt Sở Tinh Châu. Cảm giác xấu hổ này khiến hắn ê chề vô cùng. Cũng không biết qua bao lâu, năng lượng của Sở Tinh Châu biến mất. Lần này Sở Tinh Châu đến quả thật cũng vì Tôn Tiên Sinh. Dung Lan không biết hắn và Tôn Tiên Sinh đã nói gì, nhưng sau đó, Tôn Tiên Sinh đi cùng hắn đến phía Tây. Dung Lan không ngăn cản, bất cứ chuyện nào Tôn Tiên Sinh làm ra thì đều có ý nghĩa, hắn sẽ không vì tư tình mà làm ảnh hưởng đến chuyện gì đó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liên quan đến dân sinh đại sự. Có điều Tôn Tiên Sinh đi rồi, hắn lại càng không có ai để trò chuyện. Thỉnh thoảng Dung Lan giật mình nhận ra có lẽ phải đến 10 ngày nửa tháng hắn không nói chuyện với ai. Hắn không muốn tiếp xúc với ai, cũng không có ai dám chủ động bắt chuyện với hắn. Dung Lan cho rằng mình sẽ một đời như vậy, cứ mãi cô độc, không có ai có thể dựa vào, cho đến lúc chết. Hắn nhắm nghiền hai mắt. 3 năm sau. Minh chủ, Minh chủ. Bên tai có tiếng gọi nhẹ, Dung Lan mở mắt, nhìn quản gia của mình có chút hốt hoảng. Sao hắn lại mơ nhiều chuyện trước kia như vậy? Hơn nữa nó lại chân thật rõ nét đến thế, cứ như chuyện vừa xảy ra trước mắt. Chúng khiến Dung Lan cảm thấy trong lòng tràn ngập phiền muộn, hờ hững hỏi, có chuyện gì? Nếu ngài buồn ngủ thì về phòng đi, ngồi ghế không tốt cho cột sống. Dung Lan ngồi dậy, không biết mình ngủ từ lúc nào. Hắn nhìn căn phòng vừa được thiết kế trang hoàng lại này, cảm thấy có chút xa lạ. Hắn chuyển đến Vũ Hán đã gần 1 tháng, để phối hợp với kế hoạch tái kiến thiết của Viện Khoa học mà toàn bộ thành Quang Minh đã được dời đến đây, bắt đầu cuộc sống mới. Hiểm họa tận thế đã kết thúc, hắn lại có chút không thích ứng được với cuộc sống yên bình như vậy. Quản gia nói tiếp, gần đây trông ngài như không được khỏe, là vì... Dung Lan nhìn ông, vì cái gì? Quản gia mím môi, không dám nói nữa, song Dung Lan lại có thể đoán được ông muốn nói gì. 2 ngày trước, Sở Tinh Châu đến đây, ở hoài lại Vũ Hán không chịu đi. Hắn không muốn gặp Sở Tinh Châu, thế nhưng người sống sờ sờ ra đó, lại ở ngay trên địa bàn của hắn, hắn không thể làm như hoàn toàn không thèm để ý, huống chi còn có người cả ngày báo cáo hành tung của Sở Tinh Châu cho hắn biết. Nỗi phiền muộn của hắn leo thang từng ngày. Quản gia nói, tóm lại, ngài vẫn nên về phòng nghỉ đi, ngài có đói không? Có muốn? Không cần, ông đi làm việc của mình đi. Quản gia đi rồi, Dung Lan thở dài, đứng dậy, quả nhiên cảm thấy thắt lưng hơi tê mỏi. Hắn vươn vai một cái, đứng trong thư phòng, nhìn quanh 4 phía, đột nhiên nảy lên cảm giác cô đơn không thể hình dung. Bây giờ hắn nên làm gì? Không có kẻ địch cần tranh đấu, công cuộc tái kiến thiết dưới sự chủ trì của dị nhân tiến hóa não bộ do Bắc Kinh phái tới mà được tiến hành đâu vào đó. Hắn giống như bức tượng Phật được thờ trên bàn thờ, chỉ là một vật trang trí. Sau khi tận thế kết thúc, rất nhiều người đều hướng đến mục đích xây dựng một cuộc sống mới, nỗ lực để có thể đạt được hạnh phúc trong thế giới mới. Còn hắn thì không biết mình có thể sống tiếp thế nào, hoặc là nói, hắn đã không biết phải làm sao mới có thể đạt được cái gọi là hạnh phúc. Dung Lan đã không còn cha mẹ, người thân, bạn bè, trên thế giới này, những vết tích chứng minh hắn từng là Dung Lan gần như đã bị xóa sổ sạch sẽ, giống như hắn sinh ra đã là minh chủ vậy, như thể hắn không thiếu gì hết nhưng thật ra lại chẳng có gì vậy. Không, còn có một người biết quá khứ của Dung Lan, người đã tham gia vào cuộc sống trước kia của hắn. Họ có thể chứng minh đối phương cũng từng là một con người bình thường trong thời đại văn minh trước kia, một người sống sờ sờ chứ không phải vị thần trên cao vời vợi. Nhưng người kia lại là bóng ma suốt đời của hắn. Dung Lan nhớ tới từng khung cảnh khi họ giãy dụa sắp chết hồi ở Hoa Nam, nhớ tới nỗi sợ sâu thẳm trong linh hồn khi hắn nhìn thấy sinh mệnh của Sở Tinh Châu sắp biến mất, nhớ tới trong căn phòng nhỏ ở căn cứ, Sở Tinh Châu ôm thắt lưng hắn, sau vài năm xa cách lại một lần nữa gọi hắn là anh, đầu óc hắn loạn lên. hắn không dám gặp Sở Tinh Châu chính là vì sợ tiếng gọi anh hết lần này đến lần khác đó sẽ khiến hắn nhớ lại quá nhiều, sẽ khiến hắn càng ngày càng không biết mình nên làm gì. Cửa thư phòng bị gõ, quản gia quay lại, mặt mũi khó xử. Dung Lan hơi nhíu mi, có chuyện gì vậy? Huyền, Sở Tinh Châu đã đến cửa nhà. Dung Lan nói, không gặp. Chúng tôi cũng nói vậy, nhưng hôm nay cậu ta không chịu đi. Quản gia lặng lẽ nhìn sắc mặt Dung Lan. Sắc mặt Dung Lan sa sầm. Sau một lúc lâu, hắn đứng lên đi ra ngoài cửa. Đến phòng khách đã thấy Sở Tinh Châu một mình ngồi trên ghế, khóe môi hơi nhếch đã che giấu rất tốt cảm xúc của hắn, nhưng tư thế ngồi cứng đờ như thể vẫn tiết lộ một chút gì đó. Nghe được tiếng bước chân, Sở Tinh Châu quay đầu lại, gọi nhẹ một tiếng, anh. Dung Lan lạnh nhạt, tôi đã sớm nói sẽ không gặp cậu rồi. Sở Tinh Châu đứng lên, em cũng sớm nói em sẽ vẫn đến rồi, hơn nữa không phải bây giờ anh đã gặp em rồi sao? Cậu muốn thế nào? Sở Tinh Châu trầm mặc vài giây, như thể đang sắp xếp câu chữ, anh, em đã làm một chuyện khiến anh không thể tha thứ, nhưng em vẫn hy vọng có được sự tha thứ của anh. Mấy năm nay em cũng đã trưởng thành hơn, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau hay không? Dung Lan nói, tôi nói rồi, chuyện trước kia tôi không muốn nhắc lại, không có gì để tha thứ hay không tha thứ cả, tôi chỉ không muốn. Không muốn gặp em nữa. Em biết, anh đã nói rất nhiều lần, Sở Tinh Châu cúi đầu. Năm đó là em mù quáng trước cường quyền đột nhiên có được, vừa ngạo mạn vừa điên cuồng. Mấy năm nay em vẫn rất hối hận, em vốn có thể dùng cách khác chậm rãi theo đuổi anh, nhưng em đã quá nóng vội. Anh, em xin lỗi, những năm qua em vẫn muốn giải thích với anh, thế nhưng càng kéo dài thời gian, em lại càng sợ nói ra. Em sợ nhìn thấy phản ứng của anh, sợ anh từ chối. Em đã làm sai rất nhiều chuyện, đi rất nhiều đường vòng, thế nhưng có một chuyện. Lòng em với anh chưa từng thay đổi, đời này cũng không thể thay đổi. Dung Lan không ngờ Sở Tinh Châu đột nhiên cúi mình trước hắn như vậy, nhất thời có chút không biết phản ứng lại thế nào. Sở Tinh Châu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Dung Lan, lần này em sẽ không trốn tránh nữa, dù anh có nói gì, dù anh có ghét em thế nào, em cũng sẽ không từ bỏ. Em có thể vụng trộm thích anh 20 năm, cũng có thể quang minh chính đại thích anh mấy chục năm nữa. Anh... Người nhà của chúng ta đều đã bạc vô âm tín, gạt sang một bên không nhắc gì nữa, em chỉ còn anh cũng chỉ còn em. Nể mặt chuyện đó, anh có thể đừng từ chối em ngoài cửa hay không? Môi Dung Lan hơi mấp máy, có phải cậu nghĩ xin lỗi xong là những chuyện trước kia đều có thể xóa bỏ hay không? Sở Tinh Châu, chúng ta đã sớm không còn liên quan gì với nhau nữa rồi. Từ ngày cậu làm chuyện đó, tình nghĩa huynh đệ đã không còn nữa rồi cậu có hiểu không? Bây giờ cậu lại nói chuyện tình nghĩa với tôi, cậu dựa vào cái gì? Nếu tôi vẫn không biến dị, vẫn không có khả năng phản kháng, hôm nay tôi sẽ là cái gì? Cùng lắm chỉ là một món đồ chơi cậu có thể tùy tiện khống chế mà thôi, đến lúc đó cậu còn có thể thích tôi hay không? Chính vì lúc trước cậu đạt được sức mạnh còn tôi thì không nên cậu mới không nể nang gì ai. Nếu là trước tận thế, lúc cậu vẫn còn tôn trọng tôi thì có thể xảy ra chuyện đó không? Trong tình huống chênh lệch địa vị thì nói gì đến yêu thích và tôn trọng. Nếu tôi không biến dị, suối đời cậu sẽ không sám hối với tôi như vậy, tôi nói có đúng không? Sở Tinh Châu trầm giọng, không đúng, lúc trước em cũng đã hối hận, mỗi lần anh dùng ánh mắt ấy nhìn em đều rất hối hận. Một câu nói, một ánh mắt của anh còn đáng sợ hơn bất cứ kẻ địch nào. Lúc ấy là do em điên. Càng sợ anh hận em lại càng muốn nắm chặt anh. Cho nên sai lại càng sai. Em đặt anh ở vị trí quan trọng nhất, em không hề nghĩ đến chuyện không tôn trọng anh. Lúc ấy em, Sở Tinh Châu hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy, anh, phải làm sao anh mới có thể tha thứ cho em sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì. Em xin anh, cho em một cơ hội. Sở Tinh Châu khẽ nói, nếu anh cứ cảm mãi, em sẽ vẫn ở lại đây làm phiền anh, chi bằng anh sớm khỏe lên một chút phải không? Dung Lan trầm giọng nói, Sở Tinh Châu, nếu cậu thật sự tôn trọng tôi thì để tôi thanh tĩnh một chút, đừng có đến làm phiền tôi nữa. Sở Tinh Châu khó khăn nói, chỉ có chuyện này em không làm được. Đừng ép tôi phải ra tay. Anh ra tay đi, Sở Tinh Châu nhìn thẳng vào mắt hắn, dù anh có giết em cũng chấp nhận. Cút khỏi đây, Dung Lan vung tay lên, trong tay chợt lóe một luồng sáng mãnh liệt, Sở Tinh Châu nhắm mắt theo bản năng. Chờ khi mở mắt ra, hắn đã không thấy bóng dáng Dung Lan đâu nữa. Sở Tinh Châu khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên nhìn thấy áo khoác Dung Lan vắt trên ghế. Hắn đi qua cầm lấy, đặt lên mũi hít sâu một hơi, cảm giác hơi thở vẫn đục trong buồng phổi trở nên thanh mát. Sở Tinh Châu nắm chặt áo khoác, xoay người rời đi. Dung Lan khép mình lại. Hắn vốn cực ít khi phong bế, nhưng bây giờ nhiều khi đến vài ngày hắn cũng không bước ra khỏi phòng này một bước. Từ sau khi thăng cấp đến cấp 4, nhu cầu ăn uống với dị nhân mà nói không còn cao nữa, dù không ăn trong một thời gian cũng không chết đói nên Dung Lan cứ không gặp ai, cứ trốn tránh như vậy. Quản gia lo đến độ mỗi ngày đều đi đi lại lại trước phòng hắn cả buổi, sợ cậu chủ của mình chết trong phòng mà không ai biết. Cứ cách 2-3 ngày, ông lại liều chết gõ cửa, xác định Dung Lan còn sống. Nửa tháng sau, có một ngày khi quản gia gõ cửa, bên trong không ai trả lời. Quản gia bị dọa, đẩy cửa vào thì thấy Dung Lan nằm trên giường không hề cử động. Ông chạy đến giường thì thấy Dung Lan sắc mặt hồng rực, hơi thở nặng nề. Trong phòng ngủ, cửa sổ mở toang, gió lạnh thổi vù vù vào trong. Dẫu là người lợi hại thế nào thì chung quy cũng là xác thịt phàm trần, không ăn không uống lại hứng gió lạnh, hiển nhiên là đã bị cảm. Quản gia nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến khám, nói hắn sốt đến 38 độ. Quản gia nhìn cậu chủ hôn mê bất tỉnh của mình, không nhịn được thở dài. Một người trẻ tuổi như vậy mà sao tính cách lạnh lùng phong bế quá mức. Chẳng ai từng thấy Dung Lan cười, trong mắt hắn giống như luôn có một màn sương mù dày đặc chưa từng xua tan. Hắn từ chối tất cả ra xa ngàn dặm, một mình phong bế bản thân trong thế giới lạnh lùng cô độc nhất. Không ai biết Dung Lan đang nghĩ gì, cũng không ai hiểu vì sao một người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa như hắn lại trông giống cái xác không hồn thế kia. Tuy quản gia cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng ông biết cậu chủ của mình thế này thì nhất định Sở Tinh Châu không thoát khỏi có liên quan. Mối quan hệ giữa hai người họ quá phức tạp mờ ám, chỉ cần là người ở gần thì đều có thể nhìn ra một chút manh mối, có điều không ai dám nói ra. Nếu Tôn Tiên Sinh còn sống thì tốt, minh chủ chỉ nghe lời khuyên của Tôn Tiên Sinh, đáng tiếc, quản gia thở dài thường thượt, trong lòng cảm thấy khó chịu. Sau khi Dung Lan được tiêm thuốc rồi say ngủ, quản gia tính xuống bếp nói người làm chuẩn bị một vài món ăn. Nhưng vừa ra đến sảnh thì bảo vệ cửa đã vội vàng chạy tới, quản gia, Huyền chủ lại tới. Lại tới, quản gia thấy phiền lòng, lại tới thì nói tôi làm gì, minh chủ không gặp, cậu không biết sao. Tôi biết, nhưng chúng tôi không ngăn được, nếu hắn vui thì có thể sẽ về, nếu mà không vui thì sẽ, gã còn chưa nói xong, đã thấy Sở Tinh Châu nghênh ngang bước vào. Quản gia lập tức đi tới, Huyền chủ đại nhân, hôm nay minh chủ cũng không tiện. Biết rồi. Ông đi làm việc của mình đi, nói xong lập tức đi vào bên trong. Quản gia ngẩn ra, Sở Tinh Châu hoàn toàn coi chỗ này thành nhà mình sao, vậy thì quá không khách khí rồi. Ông vội vàng đuổi theo, Huyền chủ đại nhân, ngài làm vậy khiến tôi khó xử lắm. Sở Tinh Châu dừng lại, liếc xéo ông, lạnh nhạt, cho nên. Quản gia nuốt nước bọt một cái, một sự sợ hãi dâng lên trong lòng. Có lẽ liên quan đến khả năng của Sở Tinh Châu mà hắn luôn đem đến cho người ta cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt khiến ai đứng bên cạnh hắn cũng thấy cơ thể nặng nề khó thở. Lúc Tôn Tiên Sinh còn sống, quản gia có vô tình nghe ông nói rằng Sở Tinh Châu luôn lặng lẽ phóng thích một chút năng lượng khiến đối phương có cảm giác bị đè nén, có lợi cho việc củng cố cường quyền của hắn. Từ phương diện tâm lý, chiêu này có thể đánh bại rất nhiều người. Quản gia biết rõ Sở Tinh Châu cố ý nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự sợ hãi này vì ông biết, người đàn ông trước mắt có thể không cần cử động mà biến ông thành một miếng thịt nát trong nháy mắt. Quản gia vô thức lui về phía sau một bước. Sở Tinh Châu không nhìn ông nữa mà đi thẳng vào phòng Dung Lan. Nhìn người nằm trên giường, dê ngực nhẹ nhàng phập phồng, lòng hắn lập tức trở nên mềm mại mà chua xót. Hắn đi đến ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt phát sốt đến đỏ ửng của Dung Lan, không nhịn được vươn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve, anh mỉa mai làm sao. Thế nhưng chỉ có lúc này, ánh mắt ấy mới không ngập tràn địch ý và cự tuyệt. Hắn cúi xuống, ấn một nụ hôn mềm nhẹ xuống đôi môi nóng rẫy của Dung Lan. Chỉ đụng chạm da thịt một chút như vậy đã khiến cả trái tim hắn cũng phải sôi trào. Ba năm, trong ba năm qua, hắn gặp Dung Lan được mấy lần, hai người từng đánh mấy trận có đầu không có đuôi, cuối cùng vào sinh ra tử, cùng vượt kiếp nạn. Ánh mắt của hắn vẫn dõi theo người đàn ông này, đổi được lại luôn là sự đáp trả lạnh lùng vô tình nhất. Hắn từng vô số lần ảo tưởng cuộc sống thân mật khăng khít của hai người trước kia, cũng từng nhận hết đủ loại tuyệt vọng. Hôm nay còn có thể ở chung một phòng như vậy, hôn trộm Dung Lan một cái như vậy, với hắn mà nói đã là sự thỏa mãn khổng lồ. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn vẫn muốn có được người này, hoàn toàn có được. Sở Tinh Châu vuốt ve vầng trán nóng như lửa của Dung Lan, mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt này, hắn thật sự hy vọng thời gian bất động như vậy. Giờ khắc này, hắn cảm thấy đầy đủ hạnh phúc. Sau khi sốt cao đã hạ, ngày hôm sau, Dung Lan tỉnh lại, hắn cảm thấy cơ thể vừa cứng vừa nặng, đầu óc choáng váng. Đã lâu lắm rồi hắn không bị bệnh, hóa ra hắn vẫn là con người. Không biết vì sao, hắn cảm thấy có chút vui mừng. Đột nhiên, Dung Lan nhận ra bên cạnh có cái gì đó, xoay cổ thì thấy Sở Tinh Châu đang nằm ghé bên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Dung Lan thẫn thờ nhìn gương mặt say ngủ của Sở Tinh Châu, căn bản không biết do mình sốt cao xuất hiện ảo giác hay là sự thật. Hắn vốn định giả vờ không biết gì hết rồi ngủ tiếp, nhưng cuống họng khô ngứa, không nhịn được ho khan. Sở Tinh Châu lập tức bừng tỉnh, ngồi vụt dậy, anh tỉnh rồi. Dung Lan vừa ho khan vừa híp mắt nhìn hắn. Mái tóc rối xù, đôi môi ướt át và chóp mũi đỏ bừng khiến Minh Chủ lạnh lùng xa cách lại toát ra một chút đáng yêu, Sở Tinh Châu nghe tim đập thình thịch. Anh có khát không, có đói không? Ra, khụ khụ, ra ngoài. Trừ câu ra ngoài, anh không còn câu nào khác có thể nói sao? Sở Tinh Châu rót một ly nước ấm, đưa tới bên môi Dung Lan, uống nước đi, nhất định họng anh khó chịu lắm. Dung Lan lại cảm thấy họng đau như đốt cháy, uống ừng ực hơn nửa ly nước. Sở Tinh Châu nói, bác sĩ nói nếu anh tỉnh thì phải ăn gì đó ngay, không thì không có sức lực, khó khỏi bệnh hơn. Dung Lan há miệng gọi quản gia nhưng giọng nói lại thều thào, ngay cả đến cửa phòng cũng không thoát được. Sở Tinh Châu vuốt lưng cho hắn, anh đừng gọi, em không cho họ lại gần phòng này. Dung Lan cả giận, Sở Tinh Châu, cậu dựa vào cái gì? Dựa vào việc họ không đánh lại được em chăng? Sở Tinh Châu nói một cách đương nhiên. Cậu! Anh đang bệnh, đừng giận, để em chăm sóc anh được không? Sở Tinh Châu bắt lấy tay hắn đặt bên má cò cò, không nhịn được mỉm cười, thì thào tự nhủ, em với anh thật gần nhau, giống như nằm mơ vậy. Dung Lan ngẩn ra, run rẩy rụt tay về. Sở Tinh Châu lấy bình giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường, hồi trước em bị bệnh, họng đau không ăn được gì, ngày nào anh cũng nấu lê chưng đường phèn cho em. Số lê này thật đã hao tốn không ít sức lực của em, hắn cầm bát dơ lên trước mặt Dung Lan. Dịu dàng, đừng lãng phí đồ tốt, anh nếm thử một chút có được không? Dung Lan nói giọng khàn khàn, tự tôi làm được. Hắn nhận bát, ăn từng miếng, quả lê trong veo được bổ thành những miếng nhỏ to chừng ngón cái rất dễ ăn. Nước ngọt từ quả lê chảy qua cuống họng như dập được đốm lửa ở trong cần cổ nóng cháy, quả nhiên không còn khó chịu như trước. Trong bụng có thức ăn, cơ thể cũng thoải mái hơn một chút. Ăn xong, Dung Lan đặt bát xuống, cậu có thể đi rồi. Em ở đây với anh. Dung Lan trừng mắt nhìn hắn. Sở Tinh Châu cầm khăn lông ướt lau mồ hôi trên mặt hắn, khẽ cười, chỉ có lúc này anh mới không đánh đuổi em, sao em có thể đi được chứ? Cậu ở đây tôi càng khó khỏi bệnh. Sở Tinh Châu cười cười, anh, không ngờ anh còn có thể nói những câu ngây thơ như vậy. Dung Lan tức giận đến quay đầu sang chỗ khác. Anh, áo ngủ anh ướt hết rồi, em giúp anh thay bộ khác. Dung Lan lạnh giọng, cậu dám? Sở Tinh Châu bất đắc dĩ, lúc anh ngủ em không dám chạm vào anh, sợ đánh thức anh, bây giờ anh không thay, bệnh sẽ càng nghiêm trọng. Đưa quần áo cho tôi. Sở Tinh Châu nói, anh tay chân không có sức, hay là để? Đưa cho tôi, Dung Lan lạnh lùng. Sở Tinh Châu đành phải đưa một bộ đồ ngủ khô mát cho hắn, sau đó tự giác quay đầu đi. Dung Lan tóm lấy quần áo, sột soạt cả buổi. Mệt đến độ mồ hôi chảy ròng. Hắn thật sự không ngờ một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cấp 4 như hắn, vì một trận cảm mà yếu đến độ ngay cả sức để thay quần áo cũng không có. Chẳng trách người ta hay nói bệnh đến như núi đổ, không ngờ lại không nói quá lên một chút nào hết. Sở Tinh Châu đợi cả buổi không thấy động tĩnh, lặng lẽ xoay người, thấy Dung Lan cầm quần áo đang ngẩn ra, ánh mắt mê man như đứa trẻ đi lạc, trông đến là kích động lòng người. Hắn nhẹ giọng nói, anh, để em giúp anh. Gọi quản gia vào. Ông ta không dám vào, Sở Tinh Châu cầm áo ngủ, dịu dàng, em nhắm mắt, được không anh? Dung Lan tức giận đến độ gương mặt có chút vặn vẹo. Trước kia, hai người thay quần áo trước mặt nhau là chuyện nhẹ nhàng bình thường như cùng nhau ăn một bữa cơm, nay lại trở nên giống như hắn là phụ nữ, nghĩ thế nào cũng thấy khác người. Loại cảm giác này quả thật khiến người ta xấu hổ cùng cực. Dung Lan đẩy áo ngủ ra, lạnh nhạt nói, tôi không thay. Sở Tinh Châu khẽ nói, Nếu anh cứ cảm mãi, em sẽ vẫn ở lại đây làm phiền anh, chi bằng anh sớm khỏe lên một chút phải không? Dung Lan cắn răng không nói lời nào. Sở Tinh Châu nhẹ nhàng đẩy nút áo ngủ hắn ra, anh, em chỉ giúp anh thay quần áo thôi. Khi đầu ngón tay của Sở Tinh Châu chạm đến xương quai xanh của Dung Lan, Dung Lan bỗng thấy có một dòng điện xẹt qua, trong giây lát ấy, trong đầu hắn dần hiện ra cảnh tượng bàn tay của Sở Tinh Châu tùy ý vuốt ve trên dê ngực mình. Những lát cắt ký ức tràn ngập nhục dục lập tức xâm chiếm bộ não của hắn, khiến hắn cảm thấy cơ thể nóng sốt hơn nữa. Sở Tinh Châu trèo xuống giường, trông vừa ấm ức vừa mất mát, cười tự giễu, em tưởng hôm qua chúng ta, thôi vậy. Nhưng anh có thể nhớ rõ nhiều chuyện như vậy, em thật sự rất vui. Sở Tinh Châu chậm rãi tháo nút áo ngủ của Dung Lan, lột tấm áo đã bị tẩm mồ hôi đến ướt đẫm trên người hắn xuống. Có lẽ đã lâu không thấy ánh nắng mặt trời nên làn da của Dung Lan trắng sáng lạ thường. So với trí nhớ của Sở Tinh Châu, hắn gầy đi một chút, xương quai xanh lộ cao hơn, đường cong cơ bắp căng đầy mềm dẻo không có vẻ suy nhược nhưng cũng không cường tráng bao nhiêu. Mái tóc trắng bạc của hắn thả xõa, do căng thẳng mà tấm lưng cứng còng, nhìn từ đằng sau giống như một giáo đồ đang chờ đợi nghi thức nào đó, tràn ngập cảm giác thần thánh rung động lòng người. Yết hầu Sở Tinh Châu trượt lên trượt xuống, trong mắt bốc ra khát vọng đậm đặc, vì phân tán lực chú ý nên hỏi, anh, tóc anh tính để mãi vậy sao? Dung Lan trầm mặc một lát, lạnh nhạt, xem như để kỷ niệm Tôn Tiên Sinh. Lúc trước, Tôn Tiên Sinh đã đưa hai người họ lên đến vị trí thần thánh, khiến họ có được uy danh, đoàn kết con người lại với nhau. Ông đã cho Sở Tinh Châu một lời đề nghị là phát tán đôi chút trọng lực tại bất cứ lúc nào, âm thầm khiến đối phương cảm thấy bị áp bức về sinh lý, do đó khiến họ thần phục mình trên tâm lý. Còn về phía Dung Lan, ông đã biến hắn thành vị thần quang minh thần thánh như chú cứu thế, mái tóc bạc trắng do khả năng thay đổi sắc thái tạo ra này chính là một phần hết sức quan trọng trong kế hoạch tạo thần. Ảnh hưởng từ thị giác có thể khiến người thường sinh lòng sùng bái Dung Lan. Sở Tinh Châu nhẹ nhàng vuốt mái tóc hắn, em đã không nhớ nổi lúc tóc đen trong anh thế nào rồi. Tóc tôi vẫn đen, chẳng qua cậu sẽ nhìn thấy màu bạc, Dung Lan nói xong câu đó, đột nhiên phản ứng lại, hắn và Sở Tinh Châu đang trò chuyện cái gì không biết, đại khái do sốt đến hồ đồ mất rồi. Hắn trầm giọng nói, thay nhanh lên. Khóe miệng Sở Tinh Châu nhếch lên một nụ cười nhẹ, em lau mồ hôi trên người anh đã, hắn vén tóc Dung Lan lên, lộ ra tấm lưng trần trụi. Làn da ấm mềm trắng nõn kia khiến hắn muốn hôn lên thật mạnh. Hắn dùng khăn mặt lau mồ hôi trên người Dung Lan, cơ thể Dung Lan vẫn cứng đờ, có lẽ do sinh bệnh khiến người ta trở nên có chút yếu đuối, Dung Lan vậy mà không nói một lời. Bàn tay của Sở Tinh Châu vòng đến trước ngực hắn, lau thật cẩn thận, nhưng Dung Lan vẫn mất tự nhiên xoay đầu đi. Trong phòng im lặng đến độ có thể nghe tiếng kim rơi, tiếng hít thở của cả hai rõ ràng đến lạ, cứ lắng nghe như vậy có thể cảm thấy hơi thở càng ngày càng dồn dập. Họ dò la được tâm tư của đối phương, càng nghĩ càng khiến người ra mặt đỏ tai hồng. Sở Tinh Châu cố gắng kiềm chế bản thân. Sau khi lau xong người, hắn thay cho Dung Lan một chiếc áo ngủ thoáng mát, nhưng lúc đến quần thì không dám động vào nữa. Dung Lan đẩy Sở Tinh Châu ra, tự tôi thay rồi cố gắng cởi quần ra. Sở Tinh Châu nói, thôi, không thay cũng được, cũng không lạnh lắm. Dung Lan thở dài một hơi thật khẽ, hắn thật sự lười không muốn cử động. Sở Tinh Châu ấn Dung Lan xuống giường, đắp chăn, dịu dàng vuốt trán hắn, em cho người đến Bắc Kinh lấy thuốc chữa tân tiến nhất rồi, ngày mai là họ sẽ về, anh sẽ khỏe nhanh thôi. Dung Lan cười nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Sở Tinh Châu ngồi ghé vào giường, dùng tầm mắt chạm vào gương mặt Dung Lan một lần. Dung Lan đã mê man hai ngày nên giờ căn bản không thấy mệt nữa, dù có nhắm mắt, hắn cũng có thể cảm thấy Sở Tinh Châu đang nhìn mình. Hắn bị nhìn đến độ càng ngày càng thấy bồn chồn, không nhịn được mở mắt, trừng Sở Tinh Châu, cậu còn ở đây làm gì? Trong bệnh nhân, ngộ nhỡ anh lại sốt cao thì sao? Sở Tinh Châu xoa mặt hắn, anh cứ coi như em vô hình là được, cứ kệ em. Dung Lan nghĩ nói thì nghe đơn giản thế. Sở Tinh Châu nhẹ nhàng, anh còn nhớ chuyện trước kia không? Em nhớ có một năm ba mẹ em xuất ngoại đi nghỉ phép, em bị sốt, lại không nghe lời nên bảo mẫu đưa em sang nhà anh. Anh rất gương mẫu, vì đã nhận lời bề trên lo cho em nên trông chừng em một tấc không rời, kết quả em vừa khỏi là đến lượt anh bị cảm, sau đó đổi thành em trông anh. Nhưng lúc ấy em còn quá bé, trông bệnh được một lúc là ngủ quên mất. Với em mà nói, chuyện trông người ống giống như đến nhà anh chơi vài ngày vậy. Dung Lan hạ tầm mắt, không khỏi chìm trong hồi ức theo, cái gì mà giống như, cậu đúng là chỉ đến nhà tôi chơi mấy ngày. Cậu khỏi bệnh rồi, nằng nặc đòi tôi dậy chơi với mình, khi đó tôi sốt cao chưa hạ, đến đi đường còn không được, nằm trên giường chơi tàu hỏa với cậu. Sở Tinh Châu không nhịn được bật cười, thật sao, em không nhớ nữa. Đương nhiên không nhớ, trước đây cậu, vừa bướng vừa nghịch, rất phiền, Dung Lan đầu óc choáng váng, không để ý mình đang nói gì. Có lẽ đã lâu lắm rồi hắn không nói chuyện với người thường, vừa mở miệng, miệng hắn cứ như mọc trên người người khác vậy, trò chuyện với Sở Tinh Châu không hề cố kỵ. Nói về chuyện ngày trước, không ngờ Dung Lan lại nhớ rất nhiều. Từ khi họ còn là hai đứa trẻ rồi đến thiếu niên, thanh niên hai người cùng nhau nhớ lại chuyện trước kia, khi thì tranh cãi vài câu vì một chuyện mơ hồ không rõ, khi thì bật cười thành tiếng. Giây phút này giống như chuyện khiến họ không thể đối mặt năm xưa chưa từng xảy ra, họ vẫn là anh em bạn bè thân mật khăng khít, nhàn nhã trò chuyện trong một buổi tối không có gì đặc biệt vậy. Cứ thế trò chuyện, Dung Lan thấy mệt mỏi, lim dim ngủ mất, Sở Tinh Châu mềm nhẹ vuốt ve gò má và tóc hắn, tình cảm trong lòng dâng trào gần như muốn tràn ra. Rốt cuộc hắn đã thấy được một tia hy vọng trong buổi tối này. Tuy rằng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng hắn không cần biết, dẫu phải dùng mọi cách, hắn cũng muốn có được người này. Hắn không thể chấp nhận chuyện chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn Dung Lan. Thấy Dung Lan đã ngủ say, hắn lặng lẽ cởi áo khoác và giày, cùng chui vào chăn, ôm lấy cơ thể nóng rẫy của Dung Lan, đôi môi lạnh lẽo hôn mấy cái vào mặt Dung Lan rồi mới thấy mỹ mãn đi ngủ. Ngày hôm sau, Dung Lan đã hạ sốt đi nhiều, vừa mở mắt đã thấy một cục lông xù kề vào vai mình. Hắn ngẩn ra nửa giây mới phản ứng lại, Sở Tinh Châu nằm trên giường hắn, hai người cùng ngủ trong một tấm chăn, hơn nữa mình còn bị Sở Tinh Châu ôm vào trong lòng, hắn dùng sức đẩy Sở Tinh Châu ra một chút. Sở Tinh Châu mở đôi mắt nhập nhèm, anh, đã khỏe lên chút nào chưa? Hai mắt Dung Lan nén giận, cậu đang làm gì? Ánh mắt Sở Tinh Châu có chút mê man, sau đó vô tội nói, hôm qua chúng ta nói rất nhiều chuyện trước kia, nói đến tối muộn, anh thấy em mệt nên cho em lên giường ngủ. Dung Lan ngẩn người, nói hưu nói vượng. Thật mà, anh không nhớ sao? Anh nói trước kia chúng ta thường xuyên ngủ với nhau, dù có sốt cũng không lây bệnh cho người kia. Dung Lan lúc này hồ đồ thật rồi. Hắn mang máng nhớ hôm qua đã hàn huyên với Sở Tinh Châu rất nhiều chuyện trước kia, trò chuyện đến quên hết tất cả, gần như đã nói hết tất cả bằng cả một năm nói chuyện cộng lại. Cụ thể nói gì thì hắn không nhớ, đối với những gì Sở Tinh Châu vừa nói, hắn bán tín bán nghi, muốn phản bác nhưng không đủ sức lực, bèn giận, đi xuống. Sở Tinh Châu trèo xuống giường, trông vừa ấm ức vừa mất mát, cười tự giễu, em tưởng hôm qua chúng ta, thôi vậy. Nhưng anh có thể nhớ rõ nhiều chuyện như vậy, em thật sự rất vui. Dung Lan nhìn dáng vẻ đau lòng của Sở Tinh Châu, mím môi không nói. Sở Tinh Châu mặc quần áo, em đi chuẩn bị thức ăn cho anh, chắc thuốc cũng được đưa đến rồi, nói xong cúi đầu đi ra ngoài. Dung Lan muốn thở dài một hơi. Hắn có chút khó chịu chỉnh lại tóc, nghĩ lại xem rốt cuộc thì hôm qua có phải do hắn cho Sở Tinh Châu lên giường ngủ hay không. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, hắn chỉ cảm thấy có lẽ là mình rất khó để mặc kệ Sở Tinh Châu. Mà trốn cũng không xong, nếu họ đánh nhau thì ít nhất sẽ phá hủy một nửa thành phố, hắn không biết làm gì cho phải. Có điều cảm giác nhớ lại chuyện xưa của ngày hôm qua rất bình thản ấm áp, có lẽ có một câu Sở Tinh Châu nói không sai, họ chỉ có nhau, họ là minh chứng duy nhất về sự tồn tại của nhau từ thời đại văn minh, nếu người kia không còn ở đây nữa thì quả thật giống như chính mình trước kia cũng đã chết vậy. Có Sở Tinh Châu giúp hắn nhớ lại cuộc đời hơn 20 năm qua, chuyện này có ý nghĩa phi phàm với hắn. Hắn tin đối với Sở Tinh Châu mà nói thì cũng như vậy. Chỉ chốc lát sau, Sở Tinh Châu đã bê bàn ăn vào, cười nói, viện khoa học đưa thuốc mới nghiên cứu ra đến rồi, virus biến dị quá nhanh, cứ cách mấy tháng là lại có thể kháng thuốc nên thuốc men nhất định phải đổi mới không ngừng, cho nên thuốc anh uống mấy ngày trước đã không còn công dụng lớn. Anh vẫn chưa khỏe hẳn, uống thuốc rồi sẽ khỏe thôi. Dung Lan vươn tay muốn lấy thuốc, Sở Tinh Châu lại nắm lấy tay hắn, đặt một cốc nước ấm vào, uống nước trước rồi ăn cơm, sau đó mới được uống thuốc. Dung Lan mất tự nhiên rụt tay về, một hơi uống cạn cốc nước, sau đó từ từ ăn cơm. Sở Tinh Châu nói, anh biết không, em vừa đụng phải quản gia, lúc em nói hôm qua chúng ta trò chuyện đến ngủ quên, ông ấy ngạc nhiên lắm, nói anh chưa bao giờ nói chuyện phím với ai hết, có khi 10 ngày nửa tháng cũng không nói một câu. Bàn tay cầm thìa của Dung Lan dừng lại một chút, mặt mũi không tỏ vẻ gì.

nhưng càng trơ mắt nhìn Sở Tinh Châu tiến lại gần mình từng bước một, đánh tan phòng tuyến trong lòng, Dung Lan lại càng cảm thấy bất lực. Có lẽ đã cô đơn quá lâu nên sâu trong lòng hắn vẫn khát khao có người làm bạn, áp lực từ khát vọng này càng để lâu thì khi bùng nổ lại càng mãnh liệt, hắn muốn quản cũng không quản được nữa. Hai người tán gẫu chuyện cũ, nhấm nháp rượu ngon thức ăn ngon. Thời gian trôi qua quá nhanh, Dung Lan gần như đã quên rằng ăn uống từng là một sự hưởng thụ, nay Sở Tinh Châu dẫn dắt hắn nhớ lại. Dung Lan uống say ngà ngà, được Sở Tinh Châu dìu đến sofa. Hôm nay là ngày rằm, trăng vừa tròn vừa sáng. Hai người ngồi trước cửa sổ thưởng thức ánh trăng bên ngoài, hồi lâu không ai nói chuyện. Thời gian yên tĩnh tốt đẹp như vậy chiến thắng câu chữ ngàn lời. Sở Tinh Châu cứ chút một kề sát vào Dung Lan, cuối cùng vai kề vai, tay kề tay với hắn. Dung Lan tuy cũng cảm giác được động tác nhỏ ấy nhưng cũng lười cử động, hắn đã lâu lắm rồi không thưởng trăng, không ngờ nó lại đẹp đẽ đến vậy, bất luận trái đất thay đổi nghiêng trời lệch đất thế nào, tiểu hành tinh vĩnh viễn đi liền địa cầu này chưa từng rời bỏ. Thế giới này, có gì có thể làm bạn dài lâu được như vậy chứ? Sở Tinh Châu đột nhiên nhẹ nhàng bắt được tay Dung Lan, đưa lên môi hôn một cái. Dung Lan ngẩn ra, theo bản năng rút tay về nhưng lại bị Sở Tinh Châu nắm chặt. Hắn nghiêng đầu tựa vào vai Dung Lan, khẽ khàng cọ cọ, thầm thì, mai về nhà rồi. Trên gương mặt ửng đỏ Dung Lan không kìm nổi hé ra tươi cười. Trong giây phút đó, Dung Lan cảm thấy mình đã quay về 4 năm trước. Sở Tinh Châu vội vã muốn bắt cóc Dung Lan đi, không thì trên địa bàn của Dung Lan, làm gì cũng bất tiện vướng chân vướng tay. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, hắn kêu quản gia chuẩn bị tốt hành lý rồi dục Dung Lan xuất phát luôn. Nếu dùng hết tốc độ thì hơn 10 phút là Dung Lan có thể trở về Thượng Hải, thế nhưng tốc độ cực nhanh này trừ hắn ra không ai có thể chịu được, hai người cũng không vội vàng gì nên ngồi đại bàng lên đường. Sở Tinh Châu nửa ngồi nửa nằm tựa vào lưng chim, nhìn Dung Lan lẳng lặng ngồi ở một chỗ nơi tay hắn có thể chạm tới, trong lòng vui vẻ, không nhìn được hát khẽ. Dung Lan đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được giai điệu kia, mở mắt, nghe quen tai quá. Sở Tinh Châu cười, là bài hát của một nữ ca sĩ nhạc đồng quê người anh trước kia anh thích đó, anh quên rồi sao? Dung Lan thở dài, quên rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không sao, em nhớ giúp anh. Dung Lan chớp mắt, trong lòng trượt qua một luồng ấm áp. Sở Tinh Châu nhìn bầu trời quang đãng, mỉm cười, chúng ta cũng coi như khổ tận cam lai, sau này chắc hẳn có thể sống những ngày bình an yên lành. Chúng ta phải tìm được chuyện gì đó để làm mới không thấy nhàm chán. Cậu muốn làm gì? Sở Tinh Châu thoáng có chút hưng phấn, anh còn nhớ giấc mộng trước kia của em không? Dung Lan lạnh nhạt, cậu muốn làm nhà leo núi thám hiểm. Phải, sau đó anh nói em rất không thực tế, không nghĩ cho cha mẹ nên em từ bỏ nó. Thật ra lúc ấy em đã liên lạc với một tạp chí địa lý, họ đồng ý cho em đi theo làm trợ lý, Sở Tinh Châu cười cười, nhưng em không đi, không phải vì cảm thấy nó viển vông mà là em biết anh sẽ không đi cùng em không muốn rời xa anh quá lâu, chỉ muốn có thể thấy anh bất cứ lúc nào. Dung Lan nói, tôi không cảm thấy mình nói sai, ba mẹ cậu cũng sẽ cực lực phản đối. Em biết, lúc ấy anh là vì tốt cho em. Có điều bây giờ chúng ta có rất nhiều thời gian, còn có khả năng trèo lên bất cứ một ngọn núi cao nào. Anh, đi khắp nơi với em đi, tinh cầu này có nhiều thắng cảnh đẹp như vậy, em chỉ muốn ngắm nhìn chúng với anh. Trong lòng Dung Lan hơi rung động, nhưng cũng có chút do dự, để tôi nghĩ một chút. Anh muốn nghỉ bao lâu cũng được, em sẽ mãi chờ anh, nếu anh không muốn đi đâu thì em sẽ đứng một chỗ với anh. Dung Lan thấy hơi khó lòng chống lại sự nặng tình chân thành của Sở Tinh Châu. Hắn có thể trừng mắt lạnh lùng đối xử với một Sở Tinh Châu cuồng vọng tự phụ, cường thủ hào đoạt, nhưng Sở Tinh Châu thường xuyên yếu thế làm nũng, đau lòng vì một câu nói của hắn này hoàn toàn chính là em trai trong trí nhớ của hắn, khiến Dung Lan càng ngày càng không thể cứ mãi lạnh lùng đáp trả. Hắn cứ cảm thấy Sở Tinh Châu cúi đầu như vậy đều là giả vờ, nhưng dù là giả vờ thì cũng không hề có sơ hở. Có khi thậm chí hắn còn nghi ngờ không biết những hồi ức nghĩ lại mà kinh sợ ấy có phải là sự thật hay không. Buổi chiều, hai người về tới nhà cũ của họ. Nơi từng là đô thị quốc tế nay yên tĩnh hoang vu. Sau khi triển khai kế hoạch tái kiến thiết xã hội loài người, Viện Khoa học đã bỏ lại những thành phố gần biển và cách xa trung tâm, những người còn sống kẻ bỏ đi, kẻ chạy trốn. Thành phố đã không còn bao nhiêu người nữa. Sau khi đáp đất, hai người chậm rãi bước đi trên đường phố cỏ dại thành bụi, trong lòng là vô hạn phiền muộn. Dung Lan nhặt lên một tờ rơi dưới mặt đất, đó là thông báo tìm người trước đó Thành Quang Minh đã phát ra, người được tìm kiếm là ba mẹ người nhà của Dung Lan và Sở Tinh Châu. Lúc ấy hắn phái một đội quân bay trên trời rải tờ rơi tìm người nhưng đến nay vẫn không thu được kết quả gì, dẫu trong lòng đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn vô cùng đau khổ. Sở Tinh Châu nhẹ giọng nói, em đã phái người đi các thành phố xung quanh tìm kiếm, không thấy xác, có thể họ vẫn còn sống, ít nhất trong lòng em, họ chưa chết. Dung Lan gật đầu, nắm chặt tờ giấy kia, trong lòng yên lặng cầu nguyện sinh thời còn có thể gặp lại người thân một lần. Anh còn nhớ đường về nhà thế nào không? Dung Lan nhìn quanh bốn phía, tìm được một cột mốc đường đã rỉ sắt loang lổ, kết hợp với một tòa nhà khá dễ khiến người khác chú ý, đoán ra đây là khu vực nào, đại khái cũng có ấn tượng. Đi về phía trước hai con phố là một cây cầu, qua cầu là gần đến nơi rồi, hai nhà chúng ta mua cùng một khu nhà ở bên bờ sông. Sở Tinh Châu cười, nôm na là vậy, chúng ta về xem sao. Hai người một lần nữa ngồi lên lưng đại bàng, bay ở tận trời thấp. Trong lúc đi đụng phải không ít động vật biến dị trên trời dưới đất, nhưng chúng đều sợ hãi trước năng lượng mà họ phóng thích ra, căn bản không dám lại gần. Đại bàng bay qua cầu, chở họ về phía khu dân cư bên bờ sông, dừng chân trước một biệt thự nhà vườn kiểu Tô Châu. Khu nhà vườn Giang Nam từng xinh đẹp tuyệt trần này đã biến nơi này thành một cánh rừng nhỏ. Hai người đi bộ vào trong, Dung Lan chỉ vào một căn biệt thự, đây là nhà chủ tịch chứng khoán 20, tôi còn nhớ lúc mới chuyển về đây, ông ấy còn tìm tôi mượn đồ đạc. Phải, nhà này buôn bán, thiếu chút nữa chúng ta cũng từng hợp tác. Đúng vậy, còn đây là... Hai người vừa đi vừa nhớ lại hàng xóm của họ, những sinh mệnh hoạt bát trước kia như thể đang ở ngay trước mắt, thế nhưng hôm nay phần lớn đều đã biến thành xương trắng ven đường. Cuối cùng, hai người đi tới một chỗ sâu nhất trong khu dân cư, tìm được căn nhà trước kia của họ. Khoảnh khắc nhìn thấy hai căn biệt thự liền kề, Dung Lan tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Hai căn nhà này khác với tất cả các căn xung quanh, trong sân không có cỏ dại um tùm, trên tường cũng không bị thực vật bao trùm, thậm chí ngay cả cửa sổ thủy tinh cũng hoàn hảo như mới. Nếu bỏ qua khung cảnh kỳ dị xung quanh, trông chúng sạch sẽ giống như vẫn có người sinh sống vậy. Dung Lan khó hiểu, chuyện này. Sở Tinh Châu nhếch môi cười, anh, vào trong xem sao, hắn kéo Dung Lan đi vào trong sân. Trong sân có hai người làm vườn và vài người giúp việc đều đang mỉm cười nhìn họ, chào mừng về nhà, Huyền chủ đại nhân, Minh chủ đại nhân. Dung Lan kinh ngạc, là cậu sửa sang nơi này ư? Sở Tinh Châu chớp mắt, em đã cố hết sức phục hồi nơi này về như trước khi chúng ta đi, trong nhà đã hư hỏng khá nhiều, rất nhiều chỗ có thể không phục hồi về như trước được nữa. Thế nhưng ở đây có điện, có nước, có thức ăn, chỉ cần anh thích thì có thể ở lại đây, ở lại nhà mình. Dung Lan chỉ thấy hai mắt nóng lên, môi run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn sân vườn được sửa chữa ngay ngắn chỉnh tề, mặt đất được quét dọn không còn một hạt cát, bản lề và cửa sổ đã được lau chùi sạch sẽ, trong lòng chua xót, gần như rơi lệ. Dung Lan bước vào trong nhà. Thềm nhà, phòng khách, phòng bếp hệt như năm xưa, cũng có chút đồ đạc đã thay đổi. Nhưng như lời Sở Tinh Châu, hắn đã cố gắng hết sức phục hồi nguyên trạng nơi này. Trong giây phút đó, Dung Lan cảm thấy mình đã quay về 4 năm trước, giống như vô số những ngày bình thường khác, hắn bận rộn cả ngày về nhà, mẹ hắn mặc đồ ở nhà bước ra từ trong phòng, cười nói Tinh Châu đến ăn cơm đấy con. Cuộc sống yên bình ấy, hôm nay nhớ lại không ngờ hạnh phúc đến vậy, đáng tiếc cuối cùng thì họ cũng không trở về được nữa. Dung Lan đứng giữa phòng khách, nghĩ đến dáng vẻ hiền từ của cha mẹ, đau lòng đến độ gần như không thể thở được, ánh mắt dần dần mơ hồ. Hắn bị ôm vào một dây ngực rộng rãi ấm áp, bàn tay Sở Tinh Châu vuốt nhẹ lên tóc hắn, vỗ khẽ vào lưng, dịu dàng, anh vẫn còn em mà, nhà cửa vẫn còn, chỉ cần có em, có anh là nó sẽ vẫn còn. Cơ thể Dung Lan rung lên nhẹ nhẹ, hắn biết mình không nên để người ta an ủi giống như kẻ yếu, nhưng trong thời khắc này, hắn thật sự cần chạm vào nhiệt độ cơ thể sống, cảm nhận được hơi thở của một người sống, cho hắn biết mình không lẻ loi đơn côi. Huống chi vọng ông này mạnh mẽ như thế, chạm vào dây ngực này ấm áp như thế, cho hắn trấn an thật lớn. Sở Tinh Châu dùng ngón tay gạt đi nước mắt tràn mi của Dung Lan, nhưng càng lau lại càng nhiều. Mũi hắn cũng hơi đỏ lên, than nhẹ một tiếng, không nhịn được hôn vào hạt lệ bên khóe mắt Dung Lan. Dung Lan nhắm hai mắt lại, vô thức nắm chặt vạt áo của Sở Tinh Châu, trong lòng biết rõ đây là người thân cuối cùng của mình,

Dung Lan giơ tay nắm lấy quả cầu thủy tinh bay qua trước mắt, ngẩn ngơ nhìn nó, trên mặt còn mang theo tươi cười ngập tràn men say. Sở Tinh Châu dùng chóp mũi cọ cọ vào má hắn, anh, nhìn em này. Dung Lan quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút mê mang. Sở Tinh Châu hôn cái chóp vào môi hắn, anh say rồi à? Dung Lan gật đầu, lại lắc đầu, chắc là không. Trước kia tửu lượng của anh đã không tốt nhưng lại thích uống, đi ra ngoài xã giao đều là em đỡ rượu giúp anh. Cậu nói như thể tôi ham rượu lắm vậy, tôi chỉ là thích mùi rượu thôi, cũng giống như có người thích thịt, có người thích kem, nhưng tôi không ham rượu. Sở Tinh Châu nhìn ánh mắt mơ màng của Dung Lan, rõ ràng chính là trạng thái hơi say, bèn cười nói, được rồi, anh không ham rượu, vậy bây giờ anh nói cho em biết, anh có say không? Dung Lan ngẫm nghĩ, kiên quyết, không. Vậy bây giờ em hôn anh là không tính lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phải không? Sở Tinh Châu ôm chặt thắt lưng Dung Lan, hai người thong thả xoay tròn trong không trung, Dung Lan cảm thấy trời đất xoay tròn, nhất thời không rõ là mình đang xoay hay căn phòng đang xoay nữa. Tóm lại, cảm giác mơ hồ này thật tuyệt, giống như mọi áp lực trong cơ thể đều đã biến mất, hắn không cần tốn chút sức lực nào, chỉ cần nước chảy bèo trôi là có thể bồng bềnh mãi như vậy. Anh ơi! Gì? Nói đi anh! Dung Lan ngẫm nghĩ câu hỏi vừa rồi của Sở Tinh Châu, lắc đầu, tôi không biết. Không biết từ khi nào, hai người đã bay xuống giường, đồ đạc trong phòng từ từ trở về vị trí vốn có, giường cũng đáp xuống mặt đất. Dung Lan cảm giác bên trên nặng nặng, Sở Tinh Châu đã đặt trên người hắn, vậy nếu bây giờ chúng ta có chuyện gì đó, cũng không tính là em lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phải không? Dung Lan yên lặng nhìn hắn, có chuyện gì? Sở Tinh Châu hôn nhẹ vào chóp mũi hắn, anh, thật ra em biết, anh thích cảm giác mà em mang đến cho anh. Lúc đó anh thần chí không rõ, cũng sẽ chủ động kiềm chặt hông em, ôm lấy cổ em, dục em mạnh hơn, những chuyện này anh còn nhớ không? Gương mặt Dung Lan hơi nóng lên, đẩy vai Sở Tinh Châu ra, cậu, đứng lên, tôi muốn nghỉ ngơi. Sở Tinh Châu bắt lấy tay hắn, cắn khẽ một cái vào cổ tay Dung Lan, anh, chúng ta đều là đàn ông, có một số việc không cần giải thích, cũng không cần che giấu. Bàn tay của Sở Tinh Châu di chuyển xuống phía dưới, bắt lấy dục vọng đang trốn trong quần ngủ của Dung Lan. Dung Lan rên nhẹ một tiếng, không, không được. Sở Tinh Châu áp vào tai hắn khẽ cười, nhưng cơ thể của anh không nói như vậy, hắn chơi đùa với dục vọng dần dần thức tỉnh của Dung Lan, khiêu khích có kỹ xảo. Dung Lan uống rượu, đầu óc vốn hưng phấn quá độ, một chút kích thích lúc này cũng có thể phóng đại lên vô hạn. Từ cổ họng Dung Lan phát ra những tiếng thở dài đã cố gắng kiềm chế hết sức, cơ thể càng ngày càng nóng, Tinh Châu, chúng ta. Sở Tinh Châu lấp kín môi hắn, ngăn hắn nói ra những lời cự tuyệt, dùng hết khả năng chọc ghẹo khát vọng nguyên thủy nhất của Dung Lan. Mọi tiếng trên rỉ của Dung Lan đều bị Sở Tinh Châu lấp kín trong miệng, hắn cảm thấy cơ thể phát sinh biến hóa khó lòng khống chế. Bàn tay của Sở Tinh Châu giống như có ma lực, dễ dàng khiến máu huyết toàn thân Dung Lan sôi trào. Những ký ức mấy năm qua hắn không dám nhớ lại nay ồ ạt tràn đến, những cảnh tượng loạn, những tiếng kêu trầm khàn, những khoái cảm đáng sợ, hóa ra hắn chưa từng quên, hắn chỉ là không dám nhớ lại mà thôi, bởi vì những thứ đó sẽ khiến hắn cảm thấy cô đơn đến độ ngạt thở. Quần áo của Dung Lan bị Sở Tinh Châu cắt rách, để lộ làn da săn chắc mà trắng trẻo. Làn da kia như thể đang tỏa ra ánh sáng êm dịu, mỗi một cm đều không một chút tì vết, thoạt nhìn thánh khiết vô cùng. Nhưng Sở Tinh Châu chỉ muốn phá hủy nó, để lại dấu vết ái tình trên cơ thể này, để lại dấu vết của mình. Sở Tinh Châu cúi đầu hôn vào môi, vào cằm, vào ngực Dung Lan. Nụ hôn nóng bỏng kia một đường đi xuống, cuối cùng lướt qua cái bụng bằng phẳng của hắn, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào dục vọng đang nằm yên giữa hai chân Dung Lan. Dung Lan căng lên, Tinh Châu, đừng. Sở Tinh Châu mỉm cười, nói dối, anh muốn, nói xong, hắn thè lưỡi. Đầu lưỡi màu đỏ tươi chậm rãi liếm vào dục vọng sạch sẽ thẳng tắp ấy. Cơ thể Dung Lan rung lên, gần như lập tức muốn khép chân lại, giấu đi thứ khiến hắn xấu hổ. Sở Tinh Châu lại đè đùi hắn lại, tách hai chân ra, anh, cái gì của anh cũng rất sạch sẽ, toàn thân trên dưới, ngay cả chỗ này cũng đẹp như vậy, hắn há miệng, ngậm lấy dục vọng co rúng kia vào. Cậu, Dung Lan rên khẽ một tiếng, cổ họng phát ra tiếng hít thở khó có thể hình dung. Hắn nắm chặt ga giường, không thể kiềm chế mà cảm nhận phân thân của mình đang cứng lên trong miệng Sở Tinh Châu, bị khoang miệng nóng ướt bao trùm, bị đầu lưỡi bỗng rẫy liếm láp. Dung Lan không thể kiềm chế kích thích dày vò này, đưa đẩy thắt lưng theo bản năng, đưa dục vọng của mình vào sâu trong miệng Sở Tinh Châu hơn nữa, nhưng lý trí lại khiến hắn không ngừng muốn khép hai chân lại. Dung Lan cảm nhận được áp lực dịu dàng mà không cho phản kháng, áp lực ấy khiến hắn mở rộng hai chân. Nhìn Sở Tinh Châu chôn đầu giữa hai chân mình, cảm nhận dục vọng của mình bị liếm láp, phun ra nuốt vào, rốt cuộc Dung Lan cũng không thể kiềm chế mà rên khẽ, từng cơn khoái cảm tụ lại ở bụng dưới, lý trí như sẽ vỡ tung. Dung Lan túm lấy tóc Sở Tinh Châu, khẽ gọi, đừng, Tinh Châu, đừng thế nữa, tôi không được. Sở Tinh Châu dùng lưỡi liếm một lượt qua tính khí, cuối cùng lại trêu đùa điểm đầu dục vọng, mập mờ, vậy anh bắn đi. Thân thể trống vắng đã lâu cuối cùng cũng không chịu nổi kích thích như vậy. Cơ thể Dung Lan rung lên kịch liệt, cùng với một tiếng rên rỉ run rẩy, chất dịch đặc sệt bắn mạnh ra khỏi tính khí, phun thẳng vào miệng Sở Tinh Châu. Thời gian bắn tinh của Dung Lan kéo dài, phun vào đầy miệng, đầy mặt Sở Tinh Châu. Sở Tinh Châu hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt động tình, biểu cảm mê loạn trong khoảnh khắc ấy của Dung Lan, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Dung Lan uốn cong thắt lưng rồi ngã về lại giường. Sau khi bắn tinh, toàn thân hắn đều có chút mềm yếu, ngay cả hơi thở cũng đang run rẩy. Hắn nhìn chất lỏng dính trên mặt và khóe miệng Sở Tinh Châu, gương mặt giống như rực lửa. Dung Lan quay mặt đi, căn bản không dám nhìn vào ánh mắt trêu chọc của hắn. Sở Tinh Châu miết cầm Dung Lan, nhẹ nhàng quay mặt hắn lại, anh ngại ngùng gì chứ, đây không phải do anh bắn ra hay sao? Dung Lan xấu hổ đến đỏ mắt, tôi đã bảo cậu tránh ra rồi. Nhưng em không muốn tránh, Sở Tinh Châu nhả thứ trong miệng vào lòng bàn tay, liếm liếm khóe miệng, xuề tay ra trước mặt Dung Lan, cười mờ ám, anh tích tụ nhiều quá, nghẹn hỏng rồi phải không? Dung Lan xấu hổ vô cùng, xoay người muốn xuống giường nhưng lại bị Sở Tinh Châu ấn về, đặt ở dưới thân, hôm nay sẽ không chấm dứt như vậy đâu. Dung Lan đẩy dây ngực hắn ra, lời khước từ vừa đến bên môi đã bị Sở Tinh Châu chặn lại, bị ép nuốt lại về bụng. Sở Tinh Châu tách hai chân mảnh khảnh của Dung Lan ra, đưa bàn tay ướt sũng vào giữa chúng, quệt những thứ của Dung Lan vào giữa kẻ mông hắn. Ngón tay ấn nhẹ vào cửa huyệt mềm mại. Dung Lan mở to hai mắt, mặt đỏ như muốn rỉ máu. Hắn muốn kẹp chặt hai chân nhưng chỉ phí công kẹp được thắt lưng Sở Tinh Châu. Sở Tinh Châu làm sâu sắc nụ hôn, khiến cơ thể Dung Lan mê loạn không ngừng, ngón tay đi theo chất dịch mà nhân cơ hội đi vào bên trong huyệt thịt đóng chặt. Cơ thể Dung Lan chấn động, cảm giác dị vật tiến vào quen thuộc đánh tới, hắn không biết rõ tâm trạng của mình bây giờ là gì, vừa sợ hãi lại mơ hồ có chút, chờ mong. Sở Tinh Châu vừa hôn hắn vừa hàm hồ nói, anh, đừng từ chối em sẽ khiến anh thoải mái. Dung Lan bị bắt há miệng, nụ hôn nóng bỏng kia khiến đầu óc hắn hơi thiếu dưỡng khí, hơn nữa dưới tác dụng của cồn, hắn đã sắp không thể suy nghĩ được nữa. Sở Tinh Châu cẩn thận mà kiên nhẫn khai thác mật huyệt, hai ngón tay mảnh khảnh linh hoạt mô phỏng động tác của dục vọng mà tùy ý ra vào nơi vách thịt nóng bỏng. Bên trong đã ướt sũng, bị ngón tay tà ác mở ra thành một lỗ nhỏ hơi hơi khép mở trong không khí. Sở Tinh Châu khẽ cắn vào môi Dung Lan, khàn giọng, anh, em muốn vào. Dung Lan bắt lấy cánh tay Sở Tinh Châu, đôi mắt mịt mờ nhìn hắn có chút e lệ. Ánh mắt kia trông thật đáng yêu khiến trong lòng Sở Tinh Châu trào lên dịu dàng vô hạn. Hắn hôn nhẹ vào hai má, vào khóe môi Dung Lan, anh, thả lỏng một chút. Cơ thể Dung Lan bị một nguồn lực nâng lên, hắn hốt hoảng muốn bắt lấy ga giường, nhưng Sở Tinh Châu lại nắm lấy tay hắn. Mười ngón tay đang xen, Sở Tinh Châu tách đùi hắn ra, đỡ lấy dục vọng của mình, nhắm ngay cửa động vừa vặn lên đến đũng quần, đưa vào một cách dịu dàng mà không cho khước từ. Dung Lan cắn chặt răng, khẽ kêu lên tiếng, cơ thể trống vắng đã lâu nhất thời không thể tiếp nhận bị thứ khác xâm nhập, căng lên thật chặt. Sở Tinh Châu dùng ngón tay ấn ngoài cửa động, vừa cử động thắt lưng vừa dụ dỗ, anh, thả lỏng, anh chặt quá, để em đi vào có được không anh? Dung Lan thở hổn hển, thì thào, Tinh Châu. Em ở đây, bảo bối của em ở bên trong anh có cảm thấy không? Sở Tinh Châu càng tách hai chân Dung Lan sang hai bên, cơ thể mà hắn mong nhớ ngày đêm trong 3 năm qua này đã ở trong lòng hắn, song lại bắt hắn nén xuống xúc động mãnh liệt, quả thật hắn đã nhẫn nhịn đến độ sắp nổ tung rồi. Dung Lan ôm lấy cổ hắn, cơ thể áp vào lòng hắn, vẫn khẽ gọi tên Sở Tinh Châu, dáng vẻ ngập tràn ỷ lại kia khiến trái tim Sở Tinh Châu cũng sắp tan chảy. Sở Tinh Châu nắm chặt đùi Dung Lan, gậy THT thô to thông thả ra vào huyệt động căng chặt. Dung Lan rướn cổ, há miệng thở phì phò, mũi dùi thịt cắm trong cơ thể quả thật muốn đâm thủng người hắn. Theo mỗi một lần ra vào, ma sát, cơ thể hắn đều cảm thấy một sự kích thích dày vò lòng người, ký ức của cơ thể từng bị Sở Tinh Châu làm cho cao trào liên tục bị đánh thức hoàn toàn, Dung Lan không thể kiềm chế mà trầm giọng rên rỉ. Hắn biết khát vọng của mình đang trở nên nhiều hơn nữa. Sở Tinh Châu gần như kéo đùi của Dung Lan ra đặt ở trước ngực, khiến nơi bí mật bên dưới hoàn toàn mở ra trước mắt mình. Huyệt thịt càng trở nên mềm mại ấm ướt, tốc độ ra vào của hắn cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, cho đến tận lúc tiếng thở gấp hơi mang theo cả đau đớn của Dung Lan đã hoàn toàn bị thay thế bởi tiếng rên rỉ động tình, lý trí của Sở Tinh Châu mới hoàn toàn vỡ vụn. Thắt lưng mạnh mẽ của hắn nhanh chóng cử động, điên cuồng đưa đẩy nơi nóng rẫy kia. Vị trí nối liền của hai người theo động tác mãnh liệt của hắn mà phát ra tiếng nước ướt nhẹp, theo mỗi một lần va chạm, phần dưới hông lại mạnh mẽ vuốt ve hai mông của Dung Lan, và đập làm cho hai mông hắn đỏ ửng cả lên. Hai chân Dung Lan mở rộng, bồng bềnh trong không trung, chất dịch chảy theo kẻ đùi hắn xuống dưới giường, hình ảnh này kết hợp với hai má ửng đỏ và ánh mắt ướt át của hắn, quả thật đáng nói không nên lời. Sở Tinh Châu ôm Dung Lan lên, đứng trên mặt đất, khiến toàn bộ cơ thể Dung Lan treo trên người mình, dùng tư thế đứng thẳng hung mãnh cắm vào. Dung Lan kêu to một tiếng, theo bản năng ôm chặt cổ Sở Tinh Châu. Do sức nặng toàn thân chìm xuống nên mũi dùi thịt thô dài có thể tiến vào độ sâu khó có thể hình dung. Dung Lan có cảm giác bị chạm đến nội tạng. Hai tay của Sở Tinh Châu ôm chân Dung Lan, nâng hai mông tròn trĩnh của hắn lên, bắt đầu một lượt ra vào mãnh liệt. Tư thế này khiến mỗi một tiến công đều sát nhập trọn vẹn, hoàn toàn mở rộng huyệt thịt của Dung Lan, khiến hắn bị ép phải chấp nhận sự ra vào điên cuồng hung ác. Dung Lan bị khoái cảm mãnh liệt tra tấn đến độ ý loạn tình mê, hắn ngửa cổ lớn tiếng rên rỉ đảng, tính khí giữa hai chân bị động tác của Sở Tinh Châu ép cho cứng lên, không ngừng tiết ra ngoài chất dịch dính ướt. Sở Tinh Châu vừa đưa đẩy hung mãnh, vừa ôm Dung Lan đi vào toilet. Mỗi một động tác bước đi khiến gậy THT đâm mạnh một phần vào bên trong Dung Lan, khiến Dung Lan gần như sụp đổ. Sở Tinh Châu hôn vào cằm, vào trái khế cổ Dung Lan, cũng khàn giọng nói, anh, mở mắt ra nhìn nào. Dung Lan nghe lời mở mắt trong cơn mê loạn, hắn không biết hai người vào toilet từ lúc nào, trước tấm gương sáng chói, hắn vừa mở mắt đã thấy hình ảnh hai người đang điên cuồng trong gương. Người đàn ông toàn thân ửng đỏ, treo trên người Sở Tinh Châu, bị làm đến dịch thể văng khắp nơi là hắn ư? Không, không phải, Dung Lan xấu hổ nhắm hai mắt lại, quả thật không dám nhìn đến lần thứ hai. Sở Tinh Châu dịu dàng, anh, mở mắt ra, nhìn thật kỹ nào, xem chúng ta kết hợp như thế nào, xem bây giờ gã đàn ông đang làm anh là ai. Em muốn anh nhớ kỹ mỗi phút mỗi giây lúc này, sau này không cho đổi ý nữa, Sở Tinh Châu nói xong, buông lỏng hai tay đang ôm lấy Dung Lan. Cơ thể Dung Lan lại bị nguồn lực kia tự động trôi nổi trên không trung. Sở Tinh Châu rút dục vọng ra khỏi huyệt thịt ướt sũng, sau đó hắn thay đổi tư thế cơ thể Dung Lan, khiến hai người đều xoay mặt về phía gương. Sở Tinh Châu miết cầm Dung Lan, cắn vành tai hắn, ép hắn mở mắt. Dung Lan lại mở mắt, nhìn thấy trong gương cảnh mình đang trôi nổi bồng bềnh, hai chân mở rộng, trên người phủ đầy dấu vết ái tình mà Sở Tinh Châu để lại, tính khí dựng đứng. Mật huyệt khép mở xấu hổ đang tí tách nhỏ xuống dịch nhầy. Hắn quát to một tiếng, xấu hổ đến độ muốn lập tức biến mất. Sở Tinh Châu lại miết chặt cầm hắn, không cho hắn quay đầu. Hắn cầm lấy dục vọng dữ tợn của mình, vuốt mông Dung Lan, đôi mắt thần bí nhìn chằm chằm vào mắt Dung Lan qua gương. Anh, nhìn cho rõ anh thuộc về em thế nào. Hắn tách hai mông Dung Lan ra, rướn người một cái, gậy THT thô to đâm vào bên trong. Dung Lan trơ mắt nhìn mật huyệt hé mở của mình từng chút một nuốt lấy gậy THT của Sở Tinh Châu. Hắn quả thật không thể tin nơi đó có thể dung nạp thứ thô to như vậy, nhưng Sở Tinh Châu lại thật sự đưa vào trọn vẹn. Nhìn bản thân bị xâm chiếm hoàn toàn, hai kích thích lớn từ thị giác và giác quan khiến Dung Lan gần như điên cuồng, hắn ngửa cổ tựa vào vai Sở Tinh Châu, không thể kiềm chế mà nức nở. Sở Tinh Châu khẽ cắn tai hắn, dịu dàng mà bá đạo nói, anh thuộc về em. Nơi này chỉ em mới có thể đi vào, cơ thể của anh cũng chỉ em mới có thể chạm đến. Nhớ kỹ hôm nay, sau này ngày nào em cũng muốn làm anh đến độ bắn ra, em muốn khiến anh vĩnh viễn thỏa mãn, khiến anh vĩnh viễn không muốn rời khỏi em. Nói xong, hắn ôm chặt thắt lưng Dung Lan, bắt đầu tiến công như mưa rền gió dữ. Dung Lan hét lớn một tiếng, khoái cảm ập đến dồn dập, thậm chí hắn còn không thể khiến mình nhắm mắt, cơ thể giống như hoàn toàn nhận phải sự mê hoặc Sở Tinh Châu. Cho nên hắn cứ như vậy mở to hai mắt, nhìn cảnh tượng tình sắc đến cùng cực trong gương, nhìn gậy THT dữ tợn của Sở Tinh Châu xâm phạm nơi bí mật nhất của mình, nhìn tư thế đãng và nét mặt vặn vẹo của bản thân, cho đến lúc hắn bị Sở Tinh Châu làm đến bắn ra. Đầu óc Dung Lan trống rỗng, cảm thấy mình đang trầm luân vô chừng mực nơi thiên đường và địa ngục. Dung Lan mở hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, cảm thấy hốc mắt khô khốc vô cùng, ánh dương quá chói lòa, hắt nắng khiến da mặt hắn nóng lên. Hàng mi Dung Lan rung nhẹ nhẹ, muốn xoay người sang chỗ khác nhưng lại thấy xương cốt toàn thân giống như tan ra, căn bản không dùng được chút sức lực nào. Từ bên dưới truyền đến tê mỏi và đau đớn làm người ta xấu hổ nhắc hắn tối qua đã xảy ra chuyện gì. Dung Lan không khỏi cuồng người lại. Một đêm điên cuồng lại làm người ta mặt đỏ tim đập ấy, chỉ nhớ lại một vài đoạn ngắn, hắn đã cảm thấy da đầu cũng sắp nổ tung. Tại sao có thể như vậy, hắn không ngờ chuyện lại trở nên như vậy, nhưng tối qua, cơ thể mỏi mệt của hắn vẫn còn nhớ rõ tối qua đã được trải nghiệm khoái cảm làm người ta ngây ngất thế nào. Cảm giác ấy thậm chí còn mãnh liệt, còn xấu hổ hơn những gì nằm sâu trong ký ức của hắn 3 năm trước đây. Là vì hắn đã say? Hay là vì... Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Sở Tinh Châu sảng khoái bước ra. Dung Lan ngẩn người, một cử động nhỏ cũng không dám. Sở Tinh Châu ngồi xuống giường, thăm dò nhìn hắn, mỉm cười, anh. Anh dậy rồi. Bả vai Dung Lan cứng đờ, muốn tiếp tục vờ ngủ. Anh định vờ ngủ sao? Anh ngủ không bị gù người, chưa bao giờ bị. Dung Lan nhắm chặt mắt, lúc này chỉ có thể tiếp tục giả vờ. Sở Tinh Châu xốc chăn lên, mang theo một thân hơi nước nhẹ nhàng khoan khoái chui vào trong chăn. Dung Lan cảm thấy cơ thể trần truồng đang dán lên người mình, áo ngủ mềm mại cọ vào da hắn, khiến hắn vô thức run lên. Sở Tinh Châu tự nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, mỉm cười hôn hai má hắn, còn không mở mắt, em không biết mình sẽ làm gì đâu đấy, nói xong nhẹ nhàng vuốt ve đường cong thắt lưng Dung Lan. Dung Lan mở mắt, ra vẻ bình tĩnh nhìn hắn một cái, vừa dậy. Sở Tinh Châu cười phục một tiếng, anh, mặt anh đỏ quá. Dung Lan có chút xấu hổ, tôi đi tắm. Đừng vội, tối hôm qua em lau người giúp anh rồi, anh cứ nghỉ ngơi một lát. Sở Tinh Châu nhẹ tay xoa ấn thắt lưng Dung Lan, khẽ nói, nơi này tê lắm phải không, em xoa giúp anh. Dung Lan thật sự có chút không chịu nổi loại không khí thân mật này, đẩy Sở Tinh Châu ra lui vào trong giường. Sở Tinh Châu nhào vào người hắn, cười nói, anh ngại à? Không. Anh rõ ràng đang ngại. Sở Tinh Châu hôn vào chóp mũi hắn, nhảy đôi mắt sáng ngời cười nói, anh à, tối hôm qua anh có thấy thoải mái không? Dung Lan trừng mắt, cậu, tôi muốn dậy. Sở Tinh Châu nằm đè trên người hắn, cố chấp hỏi, anh trả lời câu hỏi của em trước đã. Tôi không biết. Anh lại trả lời thế rồi. Trước đây hễ gặp câu nào anh không muốn trả lời, anh sẽ nói anh không biết. Thật ra anh biết rõ, sao anh lại không biết cơ chứ, tối hôm qua cơ thể anh nóng bừng, kêu đến khàn giọng. Câm miệng, Dung Lan vô cùng xấu hổ và giận dữ, dùng sức muốn đẩy Sở Tinh Châu ra, nhưng thế nào cũng không đẩy được. Sở Tinh Châu ôm chặt Dung Lan, trong lòng tràn ngập vui sướng hôn hắn mấy cái, không thể kiềm chế mà cười nhẹ. Em, con mẹ nó em vui quá sắp điên rồi, sáng nay lúc anh chưa dậy, em cứ mãi nhìn anh, nhìn mấy tiếng, em nghĩ rằng, người này đã thuộc về mình, anh thật sự thuộc về em rồi. Dung Lan mặt đỏ tai hồng, trầm giọng mắng, ngu ngốc. Sở Tinh Châu cười đến không khép miệng được, anh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.